Nơi này quá mức an tĩnh. Tuyết Ảnh Đạo, bọn hắn chậm rãi tiến lên, một tiếng bén nhọn tiếng vang phá vỡ đường hành lang yên lặng. Ngay sau đó vô số ám khí như mưa rơi từ bốn phía trong vách tường bắn ra, phô thiên cái địa hướng bọn họ công kích mà đến. Phòng ngự, Lăng Vân hét lớn một tiếng, cấp tốc rút ra trường kiếm, cua múa hình thành một đạo kiếm võng, ý đồ ngăn lại ám khí. Tô Vãn Ngư thi triển ra phòng ngự pháp thuật, quanh thân tạo thành một tầng hàn băng màn sáng, chống cự lấy bay tới ám khí. Tuyết Ảnh thân thủ nhanh nhẹn, giống như u linh tại ám khí ở giữa xuyên thẳng qua. Những ám khí này, quả thực là vô cùng vô tận. Lăng Vân không ngừng huy kiếm, kiếm khí bốn phía, giết án người một bên tránh né ám khí công kích, vừa bắt đầu tìm kiếm ám khí nơi phát ra. Theo bọn hắn xâm nhập, trên hành lang ám khí tựa hồ trở nên càng phát ra mãnh liệt. Đột nhiên, Tuyết Ảnh phát hiện một chỗ cơ quan vết tích, hòn đá này không thích hợp. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức đuổi tới, Lăng Vân nhanh chóng kết ấn, thi triển ra dò xét pháp thuật, quả nhiên phát hiện một cái ẩn tàng cơ quan. Phá, Tô Vãn Ngư một kiếm đánh xuống, cơ quan bị phá hư, ám khí rốt cục đình chỉ xạ kích. Ba người thở dài một hơi, nhưng vẫn bảo trì cảnh giác. Tô Vãn Ngư nói U Minh Máu Giáo những này thủ đoạn âm hiểm, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Tuyết Ảnh kiểm tra một chút thương thế của mình, may mắn đều là chút bị thương ngoài da. Đi thôi, chúng ta phải tiếp tục tiến lên. Bọn hắn tiếp tục dọc theo đường hành lang xâm nhập, đường hành lang càng ngày càng hẹp, trong không khí tràn ngập một loại kiềm chế cùng khí tức kinh khủng. Trên vách tường đồ đằng trở nên càng phát ra quỷ dị. Xuyên qua quanh con đường hành lang, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh rốt cục đi tới lóe lên một cái lấy thần bí quang mang vòng sáng trước. Nó tản mát ra u lam quang mang, nhìn qua đã mỹ lệ lại nguy hiểm. Vòng sáng này, tựa hồ là một loại nào đó truyền tống trận. Lăng Vân híp mắt, liền tại bọn hắn chuẩn bị cẩn thận hơn kiểm tra lúc, trong lúc bất chợt vòng sáng phát ra quang mang mãnh liệt, đem bọn hắn ba người hút vào. Một trận mê muội qua đi, bọn hắn phát hiện chính mình đi tới một cái hoàn toàn xa lạ không gian. Nơi này tựa hồ là một cái dị giới, chung quanh tràn đầy không thuộc về nhân gian giống loài. Hình thù kỳ quái động vật, vặn vẹo biến dị thực vật, cùng một chút không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tồn tại. Đây là địa phương nào? Tuyết Ảnh giật mình nhìn chung quanh, trong mắt tràn ngập tò mò cùng cảnh giác. Giống như là một cái bị lãng quên dị thứ nguyên không gian. Lăng Vân quan sát đến chung quanh, ánh mắt thâm thúy. Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm, thấp giọng nói, nơi này mỗi một dạng đồ vật đều lộ ra tà ác cùng chẳng lành. Bọn hắn coi chừng thăm dò chỗ không gian này, chỉ gặp cảnh tượng chung quanh như là ác mộng bình thường vặn vẹo, trong không khí tràn ngập một loại làm cho người bất an khí tức. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một loại kỳ dị hiện tượng. Bầu trời bắt đầu vặn vẹo, lập tức vô số viên tảng đá thạch đầu tựa như thiên thạch bình thường, từ trên trời giáng xuống, hướng về mặt đất sinh vật cùng thực vật tập kích. Đó là thiên thạch, Tô Vãn Ngư kinh hô, theo thiên thạch rơi xuống, sinh vật chung quanh cùng thực vật bắt đầu gặp tính hủy diệt đả kích. Một chút hình thù kỳ quái động vật ở trên trời thạch đả kích xuống hóa thành cho tàn, mà những cái kia biến dị thực vật cũng bị nện đến vỡ nát. Nhưng là làm cho người kinh ngạc chính là, Lăng Vân bọn hắn lại hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiên thạch tựa hồ đối với bên trong không gian này sinh vật cùng vật thể có hại, đối bọn hắn lại như là không tồn tại bình thường. Xem ra chúng ta là an toàn, Lăng Vân quan sát đến thiên thạch, bình tĩnh địa phân tích. Đây hết thảy thật bất khả tư nghị, Tuyết Ảnh không chớp mắt nhìn lên trời thạch. Trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chúng ta đến tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Tô Vãn Ngư đảo, bọn hắn tiếp tục tại cái này không gian kỳ dị bên trong thăm dò, tìm kiếm lấy khả năng đào thoát chi đạo. Theo bọn hắn xâm nhập, bọn hắn phát hiện chỗ không gian này tựa hồ ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Những thiên thạch này, thoạt nhìn như là một loại nào đó thí luyện hoặc là trừng phạt. Lăng Vân trầm tư nói, có lẽ, nơi này đã từng là một loại nào đó văn minh cổ xưa sân thí nghiệm. Tô Vãn Ngư suy đoán nói. Ba người tiếp tục tiến lên, tại cái này tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm trong không gian, bọn hắn không ngừng mà gặp được các loại kỳ dị hiện tượng cùng khó mà giải thích cảnh tượng. Đúng lúc này, bọn hắn ở phía xa thấy được một đạo lấp lóe quang môn. Quang môn tản ra ánh sáng nhu hòa, cho người ta một loại ấm áp mà cảm giác an toàn. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc hướng phía cánh cửa ánh sáng kia tiến lên. Theo bọn hắn xuyên qua quang môn, hết thảy cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa, bọn hắn xuất hiện lần nữa tại vòng sáng bên ngoài. Phảng phất vừa rồi trải qua hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng. Chúng ta lại trở về. Tuyết Ảnh nhìn khắp bốn phía, mang trên mặt không hiểu. Vừa rồi không gian kia, phảng phất là một loại nào đó tin tức hoặc là tiên đoán. Lăng Vân trầm tư, trong mắt tràn đầy suy tư. Những ngày kia thạch hạ xuống, những cái kia sinh vật kỳ dị tồn tại, đây hết thảy có thể là cổ mộ này chủ nhân muốn truyền đạt cho người hậu thế một loại nào đó tin tức. Tô Vãn Ngư nói, sắc mặt nghiêm túc. Ba người tại tế đàn hơi dừng lại, lập tức tiếp tục thâm nhập sâu cổ mộ. Bọn hắn một bên hành tẩu, một bên thảo luận kinh lịch vừa rồi. Bên trong không gian kia hết thảy, đều lộ ra cổ lão cùng thần bí. Lăng Vân nói ra, không biết vậy có phải là biểu thị cái gì? Tuyết Ảnh nhíu chặt lông mày, suy tư. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một cái cự đại trước cửa đá. Trên cửa đá khắc đầy phức tạp ký hiệu cùng đồ đằng, tản mát ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Nhìn những ký hiệu này, tựa như là một loại nào đó cổ lão giam cầm pháp trận. Lăng Vân cẩn thận quan sát đến cửa đá, cau mày. Môn này nhìn không dễ dàng mở ra. Tô Vãn Ngư đưa tay chạm đến lấy cửa đá, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng. Theo bọn hắn thăm dò, trên cửa đá ký hiệu tựa hồ bắt đầu có chút phát sáng, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Những ký hiệu này, giống như tại hưởng ứng khí tức của chúng ta. Lăng Vân đột nhiên phát hiện, có lẽ, chúng ta cần dùng thần lực của chúng ta đến kích hoạt nó. Tô Vãn Ngư đưa ra một cái ý nghĩ, thế là, Lăng Vân trong tay tụ tập được cường đại thần lực, đem nó dẫn đạo đến trên cửa đá ký hiệu bên trong. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng đi theo làm ra tương tự động tác. Theo ba người thần lực dần dần rót vào, trên cửa đá ký hiệu càng phát ra sáng tỏ, toàn bộ cửa đá bắt đầu chậm rãi mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề. Cửa đá hoàn toàn mở ra sau khi, hiển lộ ra một đầu thông hướng chỗ càng sâu thông đạo. Thông đạo lờ mờ ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một loại khí tức cổ xưa. Xem ra chúng ta tìm được thông hướng chỗ càng sâu con đường. Tuyết Ảnh nói ra, chúng ta đi vào đi, nhìn xem cổ mộ này chủ nhân đến tột cùng lưu lại cái gì. Lăng Vân hít sâu một hơi, dẫn đầu cất bước tiến vào thông đạo. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi vào thông đạo, theo bọn hắn xâm nhập. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh dọc theo thông đạo cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thông đạo trên vách tường hai bên có khắc cổ lão đồ đằng. Mờ nhạt quang mang chưa bao giờ biết nguồn sáng bắn ra mà đến, vì bọn họ cung cấp yếu ớt chiếu sáng. Bọn hắn đi tới, bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một cái cự đại không gian. Trong không gian, có một cái bóng dáng khổng lồ đứng bình tĩnh lấy, tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn đến. Đó là cái gì? Tuyết Ảnh khẩn trương hỏi, dao găm trong tay nắm chặt. Chương 3249, tiến vào cửa ngầm bên trong. Theo bọn hắn từ từ tiếp cận, hình bóng kia hình dáng dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một cái cự đại tượng đá, phía trên khắc đầy phức tạp ký hiệu cùng đồ đằng, trong ánh mắt lóe ra u quang, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Tượng đá này, thoạt nhìn như là một loại nào đó thủ hộ giả. Lăng Vân cau mày, cẩn thận quan sát, bọn hắn coi chừng địa hoàn vòng quanh tượng đá, ý đồ tìm tới thông hướng chỗ càng sâu đường. Nhưng vào lúc này, tượng đá đột nhiên động, nó bằng đá cánh tay chậm rãi nâng lên, trong mắt u quang càng thêm sáng tỏ. Nó muốn công kích chúng ta, Tuyết Ảnh hô to, cấp tốc lui lại. Tượng đá huy động to lớn cánh tay đá, hướng bọn hắn phát khởi công kích. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức kịp phản ứng, phân biệt thi triển thủ đoạn chống cự. Gia hỏa này lực lượng thật lớn, Tô Vãn Ngư vừa đánh vừa nói, đối mặt với tượng đá hung mãnh thế công. Tượng đá phát ra trầm muộn tiếng giống, tựa hồ đang biểu thị phẫn nộ. Công kích của nó càng ngày càng mãnh liệt, nhưng theo chiến đấu xâm nhập, động tác của nó bắt đầu trở nên chậm chạp. Đây là nhận lấy ba người chiến lực quấy nhiễu. Rốt cục, Tuyết Ảnh lăn mình một cái, tránh đi tượng đá công kích. Lập tức nàng đột nhiên vọt lên, ngưng tụ một thanh hàn băng chủy thủ chuẩn xác địa thứ vào tượng đá con mắt. Tượng đá phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức chậm rãi ngã xuống, hóa thành một đống đá vụn. Tại đánh nát tượng đá sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tiếp tục hướng phía cổ mộ chỗ sâu tiến lên. Bước tiến của bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, mỗi đi một bước đều đạp ở cổ lão trên phiến đá, phát ra rất nhỏ tiếng vọng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Những bước chân này âm thanh một ngạt mà hữu lực, có người theo dõi chúng ta. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ba người cấp tốc tìm được một cái địa phương ẩn nấp, trốn, lẳng lặng quan sát đến người tới. Rất nhanh, mấy cái người mặc hắc bào người xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, những người này ánh mắt âm trầm, trên thân tản ra U Minh Huyết Giáo đặc thù khí tức tà ác. Xem ra là U Minh Huyết Giáo người. Lăng Vân nhíu mày, bọn hắn quan sát đến U Minh Huyết Giáo người, chỉ gặp những người này tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, không ngừng ở chung quanh vách tường cùng trên mặt đất xem xét. Chúng ta tạm thời không nên cùng bọn hắn xung đột. Lăng Vân đạo, nếu như chúng ta hiện tại xuất thủ, có thể sẽ đánh cỏ động rắn, ảnh hưởng chúng ta thăm dò cổ mộ kế hoạch. Lăng Vân nói đúng, chúng ta trước quan sát động tĩnh của bọn hắn. Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý, ba người quyết định trước không cùng U Minh Huyết Giáo người phát sinh xung đột, mà là lặng yên không một tiếng động tiếp tục theo dõi, đồng thời cũng tại thăm dò cổ mộ bí mật. Theo bọn hắn xâm nhập, cổ mộ bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Trên vách tường đồ đằng càng phát ra quỷ dị, trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức âm lãnh. Nơi này mỗi một góc đều tràn đầy nguy hiểm, Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nói ra. Liền tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc, đột nhiên, một đạo cửa ngầm tại trước mặt bọn hắn từ từ mở ra. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đứng tại vừa mới hiển hiện cửa ngầm trước, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh ngạc. Cửa ngầm này xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái này cửa ngầm thông suốt hướng chỗ nào? Lăng Vân nhìn qua cánh cửa kia, nhíu mày. Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng chạm đến lấy khung cửa, trầm giọng nói ra, chúng ta tới nơi này là vì tìm tòi bí mật, hiện tại cửa đã mở ra, há có thể lùi bước. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, ta đồng ý, chúng ta nhất định phải vào xem. Trải qua ngắn gọn sau khi thương nghị, ba người quyết định tiến vào cửa ngầm thăm dò. Cửa ngầm phía sau tựa hồ ẩn giấu đi cổ mộ này bí mật, có lẽ có thể giải đáp trong lòng bọn họ nghi vấn. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cửa ngầm, tiến nhập một cái hoàn toàn mới không gian. Nơi này so lúc trước thông đạo càng thêm âm u, trong không khí tràn ngập một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức, trên vách tường khắc đầy kỳ quái phù văn. Cùng lúc đó, U Minh Huyết Giáo người nhìn thấy Lăng Vân bọn hắn tiến vào cửa ngầm, lập tức lâm vào thảo luận. Bọn hắn tiến vào, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên U Minh Huyết Giáo thành viên thấp giọng hỏi, đi theo vào nhìn xem, nhưng phải cẩn thận, nơi này khả năng có bẫy dập. Nhưng nếu như ba người kia phát hiện bí mật gì, chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Người thứ ba đưa ra chính mình lo lắng, chúng ta đi theo đám bọn hắn, thừa cơ ra tay. Đầu lĩnh lạnh lùng nói ra, dẫn theo bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí theo vào cửa ngầm. Lăng Vân bọn hắn ở trong tối trong môn bộ trong không gian chậm chạp tiến lên, trên vách tường phù văn tại hào quang nhỏ yếu bên dưới lóe ra. Nơi này khí tức rất không thích hợp, mọi người phải cẩn thận. Tô Vãn Ngư đảo, bọn hắn tiếp tục tiến lên, từ từ, không gian trở nên càng thêm rộng rãi. Rất nhanh bọn hắn đi tới một cái đại sảnh. Trong đại sảnh, có một cái cự đại pho tượng, trên đó khắc họa lấy phức tạp đồ án, nhìn tràn đầy cảm giác thần bí. Nhìn pho tượng kia kiểu dáng, tựa hồ cùng U Minh Huyết Giáo có quan hệ. Tuyết Ảnh chỉ vào trên pho tượng ký hiệu nói ra, liền tại bọn hắn quan sát pho tượng lúc, U Minh Huyết Giáo người cũng lặng yên đi tới đại sảnh khác một bên. Bọn hắn giấu ở trong bóng tối, âm thầm quan sát đến Lăng Vân nhất cử nhất động của bọn họ. Chờ bọn hắn phát động cơ quan, chúng ta lại hành động. Đầu lĩnh thấp giọng nói ra, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh trong đại sảnh hành tẩu lúc, cực kỳ cẩn thận, phảng phất có thể cảm giác được tiềm ẩn tại trong bóng tối U Minh Huyết Giáo ánh mắt. Bọn hắn cố ý tránh ra nhìn như trọng yếu cơ quan cùng ký hiệu, tựa như là tại cùng U Minh Huyết Giáo người đối đầu một dạng. Cùng lúc đó, dấu ở chỗ tối U Minh Huyết Giáo thành viên bắt đầu trở nên lo lắng. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch lợi dụng Lăng Vân bọn hắn phát động cơ quan, lại không nghĩ rằng đối phương cẩn thận như vậy. Loại tình huống này để bọn hắn cảm thấy không kiên nhẫn. Đúng lúc này, một tên U Minh Huyết Giáo thành viên bởi vì quá nóng vội, không cẩn thận tiết lộ ra một sợi khí tức. Ai? Lăng Vân bỗng nhiên quay người, nghiêm nghị quát lớn, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, đưa ánh mắt về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. U Minh Huyết Giáo nhân ý biết đến đã bại lộ, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn ra mặt. Bọn hắn từ chỗ tối đi ra, người mặc áo bào đen, mặt không biểu tình. Là các ngươi? Tô Vãn Ngư ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt trường kiếm. U Minh Huyết Giáo chó săn, cũng dám theo dõi chúng ta. Tuyết Ảnh tức giận nói ra, trong tay hàn băng chủy thủ lóe ra hàn quang. U Minh Huyết Giáo trong thành viên, đầu lĩnh lạnh lùng nói, chúng ta nguyên bản không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng nếu bị phát hiện, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Vừa dứt lời, song phương liền lâm vào chiến đấu kịch liệt. U Minh Huyết Giáo thành viên thi triển ra bọn hắn hắc ám thần thông. Khí lưu màu đen như là xà hạt bình thường hướng Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Lăng Vân huy động trường kiếm, Tu La kiếm khí cùng U Minh Huyết Giáo thành viên công kích va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Chiến đấu trong đại sảnh càng kịch liệt, song phương người tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng. Trên vách tường phù văn cổ lão đang chiến đấu chấn động xuống tựa hồ bắt đầu sinh động, tản ra tia sáng kỳ dị. Mà U Minh Huyết Giáo chúng thành viên, hiển nhiên ngăn cản không nổi Lăng Vân ba người. Tại ba người mãnh liệt thế công kế tiếp một cái ngã xuống. Vẹn vẹn nửa canh giờ, chiến đấu liền kết thúc. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc rời đi huyết tinh đại sảnh. Bọn hắn xuyên qua một đầu hành lang dài rằng rặc, hai bên đèn áp tường lờ mờ mà âm trầm. Cuối hành lang, xuất hiện một cái thạch thất lối vào, nhìn qua phong cách cổ xưa mà thần bí. Thạch thất trung ương để đó một cái thạch đài, phía trên để đó một cái quyển trục. Quyển trục này, nhìn phi thường cổ lão, Tuyết Ảnh coi chừng cầm lấy quyển trục, triển khai nhìn. Phía trên này ghi chép là cái gì? Tô Vãn Ngư đưa đầu tới, tò mò hỏi. Lăng Vân cẩn thận nghiên cứu một phen sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là một bộ hắc ám thần khí chế tác bí tịch, tên là U Ảnh Linh Luân. Nghe nói thần khí này có được khống chế âm hồn năng lực, phi thường cường đại. Khó trách U Minh huyết giáo người sẽ đến nơi này. Tuyết Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn là hướng về phía cái này U Ảnh Linh Luân tới. Chúng ta tìm tới trọng yếu như vậy bí tịch, U Minh huyết giáo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Vãn Ngư nhíu mày nói ra, chúng ta trước tiên cần phải một bước nắm giữ thần khí này bí mật. Lăng Vân nói, bắt đầu cẩn thận đọc trên quyển trục nội dung. Trong thạch thất lâm vào một mảnh trầm mặc, chỉ có quyển trục lật qua lật lại thanh âm. Ba người hết sức chăm chú nghiên cứu lấy trên quyển trục nội dung, ý đồ giải khai U Ảnh Linh Luân bí mật. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn thời gian dần qua hiểu U Ảnh Linh Luân cấu tạo cùng phương pháp luyện chế. Cái này thần khí cần một chút vật liệu đặc thù cùng tinh diệu chế tác kỹ nghệ mới có thể thành công chế tạo. Xem ra chúng ta đến tìm tới những tài liệu này mới có thể chế tạo ra U Ảnh Linh Luân. Lăng Vân nói ra, trong con mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Chúng ta mau chóng hành động, nếu không U Minh huyết giáo người rất có thể sẽ tới nơi này lần nữa. Tô Vãn Ngư cảnh cáo nói, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này, đi tìm chế tác U Ảnh Linh Luân cần thiết vật liệu. Tuyết Ảnh tràn ngập chờ mong, nhưng khi bọn hắn ý đồ tìm tới đường trở về lúc, lại phát hiện toàn bộ cổ mộ tựa hồ phát sinh biến hóa, lúc đầu lộ tuyến đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây là có chuyện gì? Chúng ta rõ ràng là từ nơi này tiến đến. Lăng Vân nhíu mày, ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm. Xem ra cổ mộ này có ý chí của mình, biến ảo khó lường. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, tay của hắn nắm chặt trường kiếm, để phòng đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Chúng ta cần tìm tới một đầu con đường mới ra ngoài. Tuyết Ảnh khẩn trương nhìn khắp bốn phía, ba người bắt đầu nếm thử khác biệt thông đạo, nhưng mỗi một con đường đều tựa hồ thông hướng càng thâm thúy hơn cùng địa phương thần bí. Hành lang cùng thông đạo tại dưới chân của bọn hắn không ngừng biến hóa, phảng phất là một cái mê cung. Chúng ta phảng phất tại đi vòng tròn. Lăng Vân trầm giọng nói ra, hắn ý đồ thông qua ký ức đến xác nhận phương hướng, nhưng tựa hồ không hề có tác dụng. Trên những vách tường này phù văn, phải chăng có chỉ dẫn tác dụng? Tô Vãn Ngư chỉ vào một chỗ khắc đầy phù văn vách tường. Tuyết Ảnh tới gần vách tường, cẩn thận nghiên cứu. Những phù văn này tựa hồ miêu tả một loại nào đó cổ lão pháp tắc, có thể là khống chế cổ mộ này cơ quan. Có manh mối hậu sự tình liền trở nên xử lý. Ba người căn cứ những phù văn này, cuối cùng tìm tới một đầu không gian thông đạo. Bọn hắn xuyên qua thông đạo, cuối cùng đi tới cổ mộ cửa ra vào. Một cỗ không khí mới mẻ nhào tới trước mặt, để bọn hắn cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Rốt cục đi ra, Tuyết Ảnh hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Bọn hắn không có dừng lại, lập tức hướng phía U Ảnh Linh Luân vị trí tiến lên. Căn cứ trên quyển trục miêu tả, U Ảnh Linh Luân cần thiết vật liệu tản mát tại khác biệt địa phương, cần bọn hắn dần dần tìm kiếm. Xuyên qua khu rừng rậm rạp, bọn hắn rốt cục đi tới một cái sơn cốc u tĩnh. Trong sơn cốc chim hót mặc dù thanh thúy, nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Nơi này quá an tĩnh, Tô Vãn Ngư nhíu mày, Lăng Vân nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh lưu động, đột nhiên ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra, nơi này có trận pháp. Vừa dứt lời, một cỗ mãnh liệt chấn động từ mặt đất truyền đến. Trong sơn cốc phong cảnh trong nháy mắt vặn vẹo, tạo thành một cái cự đại trận pháp, đem bọn hắn ba người vây ở trung tâm. Đáng chết U Minh huyết giáo, vậy mà thiết hạ dạng này bẫy dập. Tuyết Ảnh gầm thét, phóng thích hàn băng chi lực, ý đồ cắt chém trận pháp kết giới. Tỉnh táo, mù quáng công kích sẽ chỉ làm trận pháp càng thêm vững chắc. Lăng Vân trầm giọng nói ra, lúc này, từ trận pháp chỗ sâu truyền đến một trận tiếng cười quỷ dị, tiếng cười kia mang theo một cỗ mục nát cùng mùi máu tanh, để cho người ta không rét mà run. Các ngươi những sâu kiến này, dám bước vào địa bàn của chúng ta. Một cái U Minh huyết giáo tu sĩ chậm rãi đi ra. Ngươi cái này tà ác chi đồ, hôm nay nhất định để ngươi nợ máu trả bằng máu. Tuyết Ảnh gầm thét, song phương đều không có chần chờ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Thời gian cực nhanh, chiến đấu càng kịch liệt, kiếm quang cùng thần thông đan vào một chỗ. Trong không khí tràn ngập kim loại va chạm cùng thần thông tiếng nổ, sơn cốc phảng phất đều tại dưới nguồn lực lượng này run rẩy. Trận pháp này quá mức quỷ dị, công kích của chúng ta tựa hồ không cách nào hoàn toàn phá hư nó. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, thần lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Tu sĩ kia thấy thế, lộ ra một tia nhe răng cười. Lập tức lớn tiếng chào phúng, ngu xuẩn người xâm nhập, các ngươi coi là có thể phá ta trận pháp. Đơn giản buồn cười, theo hắn thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trận pháp quang mang đột nhiên tăng cường, một cái cự đại năng lượng tràng bao phủ toàn bộ sơn cốc. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng trói buộc hắn bọn họ vậy mà không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chung quanh biến hóa. Chúng ta bị nhốt rồi, Tô Vãn Ngư ý đồ tránh thoát trói buộc. trận pháp này không đơn giản. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy suy tư. Lúc này, tu sĩ kia lại đọc lên một đoạn chú ngữ, trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện chói tai tê tê âm thanh. Vô số màu đen rắn từ bốn phương tám hướng vào tới, ánh mắt của bọn nó lóe ra tà ác quang mang, mang theo khí tức mục nát, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Những con rắn này làm sao nhiều như vậy? Tuyết Ảnh chú mắng lấy, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Những con rắn này không đơn giản. Lăng Vân đạo, những con rắn kia tựa hồ cảm nhận được con mồi khí tức, nhao nhao ra tốc đến đây, thân thể của bọn chúng trên mặt đất hoạt động, phát ra làm cho người bất an thanh âm. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi tanh gay mũi, để cho người ta buồn nôn. Chương 3250, U Minh Cự Luân. Lăng Vân xuất thủ trước, hàn băng kiếm mang tại trói buộc bên trong tách ra quang mang. Tô Vãn Ngư cũng cực lực vận chuyển thần lực, muốn phá vỡ khốn cảnh này. Nhưng trận pháp phảng phất có ý thức của mình, đối bọn hắn phản kháng làm ra phản ứng, trói buộc trở nên càng thêm kiên cố. Bầy rắn cực kỳ điên cuồng, trong mắt lóe ra đói khát cùng tà ác quang mang. Trong không khí khẩn trương đạt đến đỉnh điểm, lòng của mỗi người nhảy đều tại thời khắc này ngưng kết. Lăng Vân hét lớn một tiếng, xuất thủ. Ba người gần như đồng thời bộc phát ra bọn hắn mạnh nhất thế công, hướng phía trận pháp chỗ bạc nhược hội tụ lực lượng của bọn hắn. Tô Vãn Ngư hàn băng thần lực như là gió bão giống như cuồng bạo, Lăng Vân kiếm mang như là lôi đình xẹt qua chân trời, mà Tuyết Ảnh thì như là u linh trong đêm tối xuyên thẳng qua. Theo bọn hắn toàn lực một kích, toàn bộ trận pháp phảng phất gặp đả kích chí mạng, chấn động phát ra tiếng vang to lớn. Song ánh sáng bạo phát đi ra, như là như gió lốc quét sạch toàn bộ sơn cốc, đem bốn phía hắc xà trong nháy mắt đánh bay, phảng phất một mảnh mưa màu đen màn. Rốt cục đi ra, Tuyết Ảnh đạo, bọn hắn bay đến cách đó không xa trên ngọn núi, lập tức bắt đầu nghiên cứu quyển kia ghi lại U Ảnh Cự Luân quyển trục. Trên quyển trục lít nha lít nhít văn tự cùng đồ án, ghi chép U Ảnh Cự Luân bí mật cùng vị trí. Nhìn nơi này, cái tiêu chí này, cùng chúng ta tại trong cổ mộ thấy qua rất giống. Lăng Vân chỉ vào trên quyển trục một bức đồ án nói ra. Tô Vãn Ngư cau mày nói, nhưng vị trí này, thấy thế nào đều giống như tại một cái hoang phế trong cổ thành. Tuyết Ảnh cẩn thận quan sát sau nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đi trước nhìn kỹ hãng nói. Quyết định sau, bọn hắn liền lập tức xuất phát, hướng phía trên quyển trục tiêu ký phương hướng tiến lên. Dọc đường, ba người bảo trì cảnh giác, bọn hắn biết U Minh Máu Giáo tùy tùng lúc nào cũng có thể xuất hiện. Trải qua một ngày hành tẩu, bọn hắn rốt cục đạt tới một cái hoang phế cổ thành. Cổ thành giữa tàn viên đoạn bích, bụi cỏ hoang sinh, cho người ta một loại thê lương cùng cô độc cảm giác. Trên tường thành bò đầy đằng mạn, phảng phất tại nói đã từng huy hoàng cùng hiện tại suy bại. Nơi này khí tức rất quỷ dị, Tô Vãn Ngư tay đã lặng yên không một tiếng động nắm chặt chuôi kiếm. Lăng Vân nhắm mắt lại cảm ứng bốn phía một cái thần lực ba động, mở mắt ra nói, nơi này có không giống bình thường thần lực lưu lại, xem ra chúng ta không đến nhầm địa phương. Bọn hắn chậm rãi tiến vào cổ thành, mỗi đi một bước đều lộ ra đặc biệt cẩn thận. Trong cổ thành tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái tiếng vang, để cho người ta không rét mà run. Những âm thanh này, Tuyết Ảnh đột nhiên dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc, đừng để những này quấy nhiễu tinh thần của ngươi. Lăng Vân bình tĩnh nói, đột nhiên, từ một tòa tàn phá trong lầu các nhảy ra mấy cái thân ảnh, bọn hắn thân mang áo bào đen, trong mắt lóe ra tà ác quang mang. Lăng Vân cùng các đồng bạn khi nhìn đến những người áo đen kia lúc, lập tức lòng sinh cảnh giác. Có điểm gì là lạ, bọn hắn làm sao không nhúc nhích? Tuyết Ảnh thấp giọng nói, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tới gần những người áo đen kia, mỗi đi một bước đều rơi vào im ắng, phảng phất sợ kinh động đến cái gì. Theo bọn hắn gần, người áo đen thân ảnh trở nên càng thêm rõ ràng. Tiếp cận sau, bọn hắn phát hiện một chút để cho người ta kinh dị sự thật. Những người áo đen này bất quá là chút tượng đất giống như người giả, sinh động như thật, nhưng không có một tia sinh mệnh dấu hiệu. Đây đều là giả, Tuyết Ảnh đạo, Lăng Vân thì càng thêm cẩn thận, dùng thần lực cảm ứng đến chung quanh nói cái này rất có thể là U Minh Máu Giáo tại lừa dối chúng ta. Bốn phía bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng, cổ thành tàn phá kiến trúc ở dưới ánh tà dương lộ ra càng thêm âm trầm. Xa xa quả chim đột nhiên cất cánh, phát ra tiếng kêu chói tai, phảng phất tại biểu thị sắp đến nguy hiểm. Lăng Vân thấp giọng phân phó nói, chúng ta tách ra hành động, như gặp nguy hiểm, lập tức dùng thần lực tín hiệu thông chi. Ba người gật đầu, lập tức phân tán ra đến, riêng phần mình thăm dò cái này thần bí cổ thành bí mật. Trong thành thị bóng ma tựa hồ đang mỗi một góc ẩn núp nguy hiểm, ba người đều cực kỳ cảnh giác. Theo bóng đêm dần dần sâu, trong cổ thành mỗi một góc đều phảng phất bị một loại âm thầm sợ hãi bao phủ. Đúng lúc này, Lăng Vân đột nhiên cảm ứng được một cỗ mãnh liệt thần lực ba động. Hắn lập tức hướng Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh phát ra cảnh cáo thần lực tín hiệu. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc tụ hợp, ba người cộng đồng hướng phía cái kia cỗ mãnh liệt thần lực ba động đầu nguồn tiến lên. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại cổ thành khu phố cùng ngõ hẻm ở giữa, bộ pháp phi thường cấp tốc. Trong bóng đêm, cổ thành bóng ma tựa hồ càng thêm dày đặc, khắp nơi đều khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Cỗ thần lực này ba động phi thường kỳ quái, không giống như là thường gặp pháp trận. Lăng Vân nhíu mày nói ra, thần lực của hắn không ngừng mà ở trong không khí phát ra, ý đồ xác minh chân tướng. Nơi này càng ngày càng để cho người ta rợn cả tóc gáy. Tuyết Ảnh nắm chặt chủy thủ, nhẹ nhàng nói ra, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác. Bọn hắn rốt cục đi vào một cái hoang phế giữa quảng trường. Nơi đó có một cái cự đại pháp trận đường vân phức tạp mà cổ lão, tựa hồ đã không người quản lý đã lâu. Nhưng là, liền tại bọn hắn đến gần một khắc, pháp trận đột nhiên phát ra hào quang chói sáng. Coi chừng, Tô Vãn Ngư hô to một tiếng, nhưng đã chậm. Pháp trận đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, giống như là một cái không đáy lỗ đen, trong nháy mắt đem ba người hút vào. Tại bị hút vào một khắc này, bọn hắn cảm thấy một loại mãnh liệt vặn vẹo cảm giác, chung quanh cảnh tượng ở trước mắt nhanh chóng biến hóa, bọn hắn phảng phất xuyên qua thời không. Đây là nơi quái quỷ gì? Tuyết Ảnh sợ hãi kêu lấy, nàng cố gắng muốn ổn định thân thể của mình, nhưng tựa hồ tốn công vô ích. Ổn định, dùng thần lực của ngươi chống cự. Tô Vãn Ngư nếm thử dùng thần lực đến chậm lại cái kia cỗ cường đại hấp xả cảm giác. Lăng Vân mặt không biểu tình, kiếm ở trong tay run rẩy, kiếm ý cùng thân thể cộng minh, ý đồ chống cự cái kia cỗ lực lượng không thể kháng cự. Đột nhiên, hết thảy hấp xả cảm giác biến mất, ba người nặng nề mà rơi vào một cái nơi chưa biết. Nơi này lờ mờ mà âm lãnh, trong không khí tràn ngập một cỗ gai mũi mùi nấm mốc, mặt đất ẩm ướt mà bất bình. Chúng ta đây là bị truyền tống đến đâu rồi? Tô Vãn Ngư đứng người lên, đánh giá chung quanh cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Lăng Vân cũng đứng lên, hắn nhắm mắt lại cảm ứng một chút chung quanh thần lực ba động. Lập tức chậm rãi nói, nơi này thần lực ba động phi thường cổ quái, chúng ta tựa hồ bị truyền tống đến một cái không gian không biết. Vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Tuyết Ảnh khẩn trương hỏi. Lăng Vân lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, chúng ta cần trước tiên phải hiểu nơi này. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại không gian chưa biết này bên trong thăm dò. Nơi này không ánh sáng tuyến, bốn phía chỉ có như ẩn như hiện bóng ma, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ phát ra trầm muộn tiếng vọng. Theo bọn hắn xâm nhập, bọn hắn phát hiện chỗ không gian này tựa hồ là một mê cung to lớn, rắc rối phức tạp thông đạo cùng gian phòng, không có bất kỳ cái gì rõ ràng tiêu ký. Tại cái này kiềm chế trong không gian, ba người cảm xúc bắt đầu trở nên bực bội. Tô Vãn Ngư cau mày, trong mắt lóe lên một chút tức giận hỏa diễm. Ta chịu đủ những này âm u trò xiếc. Tuyết Ảnh từ trong ngực móc ra một tấm lóe hàn băng quang trạch phù văn, bỗng nhiên đập vào bên cạnh trên vách tường. Phù văn trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt quang mang, cùng vách tường phát sinh mãnh liệt va chạm. Lập tức bọn hắn cảm thấy không gian xung quanh phảng phất xuất hiện ba động, trên vách tường hòn đá bắt đầu rung động. Nhìn vách tường này, Lăng Vân chỉ vào rung động vách tường. Tuyết Ảnh khẩn trương vây quanh vách tường đi lại, quan sát đến loại dị thường này hiện tượng. Nơi này không gian kết cấu ngay tại phát sinh biến hóa. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ công kích, nhìn xem biết đánh vỡ hay không chỗ không gian này. Lăng Vân đề nghị, ánh kiếm của hắn bắt đầu ở trong tay tụ tập, phát ra hào quang chói mắt. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý, ba người vây quanh rung động vách tường đứng vững. Phá, Lăng Vân dẫn đầu huy kiếm hướng vách tường chém tới. Kiếm mang như là thiên lôi vạch phá bầu trời đêm, mang theo uy lực cường đại đánh về phía vách tường. Gần như đồng thời, Tô Vãn Ngư công kích cũng phát động một đạo hào quang đẹp mắt từ lòng bàn tay của nàng bắn ra, cùng Tô Vãn Ngư kiếm mang cùng nhau đánh vào trên vách tường. Tuyết Ảnh sau đó theo sát, hai đạo sắc bén hàn băng nhận quang vạch phá không khí, trợ lực công kích. Cỗ này liên hợp lực lượng làm cho cả không gian đều chấn động, trên vách tường hòn đá tại cường đại thế công bên dưới nhao nhao băng liệt, trong cái khe lộ ra tia sáng kỳ dị. Xem ra chúng ta tìm đúng phương pháp, Lăng Vân đạo, trên vách tường vết nứt càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem mảnh không gian này xé rách. Theo vết nứt mở rộng, một cỗ gió lạnh từ trong cái khe thổi ra, mang theo một loại khó nói nên lời rét lạnh cùng âm trầm. Không biết bên trong sẽ có cái gì, Tuyết Ảnh cảnh cáo, thân thể của nàng căng cứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đúng lúc này, trong cái khe đột nhiên bắn ra một chùm tia sáng quái dị, xông thẳng tới chân trời. Theo vết nứt mở rộng, một cái cự đại hung thú từ đó chậm rãi hiển hiện. Thân thể của nó khổng lồ, bao trùm lấy nặng nề lân giáp, hai cái xích hồng con mắt phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm, để lộ ra hung tàn khí tức. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thấy thế, lập tức lui về phía sau, đồng thời duy trì độ cao cảnh giác. Đây là quái vật gì? Tô Vãn Ngư sắc mặt ngưng trọng, Lăng Vân trong mắt lóe ra suy tư quang mang, thấp giọng nói, loại khí thức này, tựa hồ không thuộc về thế giới này. Nhưng vào lúc này, hung thú kia phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, chấn động đến ba người màng nhĩ đau nhức, lập tức nó bỗng nhiên hướng bọn hắn phát khởi công kích. Móng của nó mang theo tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Lăng Vân mà đi. Tuyết Ảnh thấy thế, trong lòng run lên, lập tức thể nội thần lực điên cuồng phun trào, thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, nàng huyễn hóa thành một cái khổng lồ băng hệ cự thú, toàn thân tản ra hàn khí, mắt lom lom nhìn chằm chằm hung thú kia. Lăng Vân thì nhanh chóng xuất thủ, hung thú móng vuốt cùng Lăng Vân kiếm mang chạm vào nhau, phát ra tia lửa chói mắt. Kiếm mang tại hung thú trên lân giáp lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, lại không thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Gia hỏa này lân giáp quá cứng rắn, Lăng Vân cau mày nói. Lúc này, huyễn hóa thành cự thú Tuyết Ảnh nhào về phía hung thú, nàng móng vuốt mang theo băng lãnh hàn khí, hung hăng đánh về phía hung thú phần bụng. Hung thú phát ra một tiếng tức giận chu lên, hiển nhiên là bị thương tổn. Giết, Lăng Vân kiếm khí càng thêm tấn mãnh, liên tục không ngừng mà công kích tới hung thú. Hung thú tức giận huy động móng vuốt to lớn, ý đồ xé rách bọn hắn. Trong công kích mang theo lực lượng cường đại, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ba người chặt chẽ phối hợp, không ngừng mà biến hóa chiến thuật, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Chiến đấu dị thường kịch liệt, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng mùi thuốc nổ, phảng phất toàn bộ không gian đều trong trận chiến đấu này rung động. Đột nhiên, Lăng Vân truyền âm cho Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh, công kích nó dưới bụng. Nghe được Lăng Vân lời nói, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc điều chỉnh công kích phương hướng. Theo chiến đấu sách lược điều chỉnh, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bắt đầu tập trung công kích hung thú phần bụng. Lăng Vân kiếm quang trong tay như là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, hắn vận dụng nhẹ nhàng bộ pháp tránh né hung thú công kích, lập tức bỗng nhiên một kiếm đâm vào hung thú dưới bụng chỗ yếu hại. Kiếm tiêm đâm vào nhục thể, thanh âm nương theo lấy hung thú thống khổ chu lên, thân thể của nó bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, ý đồ vứt bỏ đâm vào thân thể kiếm. Huyết dịch từ vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Phản ứng của nó rất mãnh liệt, chúng ta đây là đánh trúng vào nhược điểm của nó. Tô Vãn Ngư đạo, hung thú bắt đầu lung tung công kích, động tác của nó mặc dù tấn mãnh, nhưng bởi vì thống khổ mà trở nên lộn xộn. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lợi dụng cơ hội này, không ngừng mà tránh né lấy hung thú công kích, đồng thời tìm kiếm lấy đánh giết hung thú thời cơ tốt nhất. Coi chừng, đừng để công kích của nó trúng mục tiêu. Lăng Vân nhắc nhở lấy, thân ảnh của hắn ở trong không gian di chuyển nhanh chóng, tránh đi hung thú mãnh liệt thế công. Tuyết Ảnh vẫn ở vào cự thú hình thái, lợi dụng nó thân thủ nhanh nhẹn cùng băng lãnh chảo kích, không ngừng mà công kích hung thú phần bụng. Mỗi lần công kích đều khiến cho hung thú vết thương làm sâu sắc. Mấy chục cái hội hợp sau, Tô Vãn Ngư hàn băng kiếm khí bỗng nhiên trực kích hung thú thần hồn yếu hại. Nương theo lấy một tiếng thảm liệt chu lên, hung thú thân thể khổng lồ run rẩy mấy lần, lập tức nặng nề mà ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Cuối cùng kết thúc, Tô Vãn Ngư trên mũi kiếm nhỏ xuống lấy máu hung thú dịch. Lăng Vân đi lên trước, dùng thần lực cảm ứng đến chung quanh. Chúng ta được nhanh điểm tìm tới đi ra biện pháp. Ba người bắt đầu ở bên trong không gian này tìm kiếm lối ra. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại mê cung giống như hành lang cùng trong phòng. Nơi này kết cấu quá phức tạp đi, không biết lối ra ở nơi nào. Tuyết Ảnh nhẹ nói, cau mày. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn chú ý tới trên một mặt tường xuất hiện một số không giống bình thường ký hiệu. Lăng Vân đi lên trước, cẩn thận quan sát những ký hiệu này. Những ký hiệu này tựa hồ là một loại văn tự cổ lão. Lăng Vân trầm tư nói, trong con mắt của hắn hiện lên một chút ánh sáng. Nhìn xem có thể hay không giải đọc ra cái gì, Tô Vãn Ngư nói ra. Lăng Vân bắt đầu thử đọc những ký hiệu này, mà Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thì tại chung quanh cảnh giới, để phòng đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Theo Lăng Vân giải đọc, trên tường ký hiệu bắt đầu phát sáng, chậm rãi tạo thành một cái cửa hình quang mang. Xem ra chúng ta tìm tới đường ra, Lăng Vân nói ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Theo Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, ba người đi đều bước vào trong vòng sáng. Một cỗ quang mang mãnh liệt đem bọn hắn cả người bao khỏa, lập tức bọn hắn cảm nhận được một trận mê muội. Khi quang mang dần dần tiêu tán, bọn hắn phát hiện chính mình lần nữa về tới cái kia vứt bỏ trong cổ thành, hết thảy chung quanh đều lộ ra quen thuộc vừa xa lạ. Chúng ta trở về, Tô Vãn Ngư trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm U Ảnh Cự Luân manh mối. Lăng Vân nói, liền bắt đầu dẫn theo bọn hắn tiếp tục thăm dò cái này vứt bỏ cổ thành. Bọn hắn tại rách nát trong công trình kiến trúc xuyên thẳng qua, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hết thảy chung quanh. Lăng Vân thần lực không ngừng khuếch tán ra đến, ý đồ cảm ứng được bất luận cái gì cùng U Ảnh Cự Luân tương quan manh mối. Chương 3251, cổ thành, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thì bảo trì độ cao cảnh giác. Cái này vứt bỏ trong cổ thành, mỗi tòa kiến trúc đều lộ ra cũ kỹ mà thần bí, trên vách tường bò đầy đằng mạn, trên đường phố tràn đầy vết rách cùng phá toái tảng đá thạch đầu. Trong bóng đêm, nơi này lộ ra càng thêm sâu thẳm. Trong những phế tích này nhất định ẩn giấu đi cái gì? Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt của nàng đang không ngừng quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được một trận thanh âm trầm thấp, tựa hồ là từ một cái hướng khác truyền đến. Ba người lập tức chuyển hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng, chỉ gặp một tòa rách nát tháp lâu ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt đột ngột. Bên kia có cái gì? Tô Vãn Ngư chỉ vào tháp lâu, thấp giọng nói ra. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần tháp lâu, mỗi đi một bước đều dị thường cảnh giác. Theo bọn hắn tiếp cận, tháp lâu chi tiết dần dần rõ ràng, phía trên khắc đầy phức tạp đồ án cùng ký hiệu, nhìn cực kỳ cổ lão. Lăng Vân bắt đầu nghiên cứu những đồ án này cùng ký hiệu, ý đồ từ đó tìm tới cùng U Ảnh Cự Luân tương quan manh mối. Những ký hiệu này đã phức tạp vừa thần bí, để cho người ta khó mà một chút thấy rõ nó ý nghĩa. Liền tại bọn hắn chuyên chú vào giải đọc ký hiệu thời điểm, một cỗ khí tức âm lãnh đột nhiên từ tháp lâu chỗ sâu tuôn ra, làm cho người không rét mà run. Đây là, Tuyết Ảnh khẩn trương lên. Sau đó, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cẩn thận tiến nhập tháp lâu, ánh mắt của bọn hắn cấp tốc thích ứng mờ tối hoàn cảnh, bắt đầu ở nội bộ tiến hành dò xét. Trong lầu tháp bộ tràn đầy khí tức âm lãnh, treo trên vách tường trải qua tuế nguyệt dấu vết bích họa, trên mặt đất bày khắp thật dày cho bụi. Ở phía xa chỗ tối, mấy tên U Minh Huyết Giáo thành viên giấu kín lấy, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ châm chọc, thấp giọng cười trộm lấy Lăng Vân bọn hắn hành động. Nhưng là, bọn hắn cũng không lập tức xuất thủ, mà là lặng yên không một tiếng động quan sát đến ba người nhất cử nhất động. Lăng Vân bọn hắn dọc theo cũ nát thang lầu từ từ đi lên, bên tai thỉnh thoảng truyền đến thanh âm kỳ quái, phảng phất có thứ gì từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó bọn hắn. Thanh âm này là từ phía trên tới, Lăng Vân thấp giọng nói ra, ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại trên pháp trượng hoạt động, tùy thời chuẩn bị thi triển pháp thuật. Tô Vãn Ngư nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn chung quanh, không khí nơi này quá quỷ dị. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt của nàng như dạ hành mèo. Nhưng vào lúc này, một cái bóng đen đột nhiên từ trong tầm mắt của bọn hắn chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người nhìn không thấu. Có người, Tô Vãn Ngư hô to một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Ba người lập tức triển khai truy kích, bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng mà nhanh chóng, tại chật hẹp hành lang bên trong xuyên thẳng qua. Bóng đen khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, tựa như một trận chơi trốn tìm trò chơi. Đột nhiên, bóng đen dừng bước, quay người đối mặt ba người, hiển lộ ra nó thân phận chân thật. Cái này thình lình một tên U Minh Huyết Giáo cường giả. Rốt cục đợi đến các ngươi, nổi danh cường giả âm lãnh đạo, chiến đấu lập tức bộc phát, tu la chém, Lăng Vân thân hình như điện, kiếm khí vẽ ra trên không trung từng đạo lóa mắt quỹ tích. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thì lặng yên không một tiếng động bao quanh tu sĩ, tìm kiếm lấy đánh chết thời cơ tốt nhất. U Minh cường giả phản ứng dị thường tấn mãnh, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, cùng Lăng Vân kiếm mang cứng đối cứng. Kiếm giao ở giữa kích thích hỏa hoa cùng mãnh liệt khí lãng. Tô Vãn Ngư thừa cơ xuất thủ, hàn băng chi lực trúng mục tiêu tu sĩ bả vai, lưu lại một đạo băng xương vết tích, tu sĩ thống khổ gào thét, lại như cũ ra sức phản kích. Coi chừng phản kích của hắn, Lăng Vân trong tay không ngừng mà tụ tập cường đại hơn thần lực. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, tháp lâu không gian tựa hồ cũng tại dưới nguồn lực lượng này run rẩy. U Minh cường giả cảm nhận được áp lực khủng bố, biết rõ đơn đả độc đấu khó mà thủ thắng, liền cấp tốc hướng tháp lâu chỗ sâu bỏ chạy. Thân ảnh của hắn tại mờ tối trong quang ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua, tựa hồ hết sức quen thuộc nơi này hết thảy. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lập tức triển khai truy kích. Nhưng này tu sĩ tốc độ cực nhanh, tăng thêm hoàn cảnh phức tạp, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chính mình mất dấu mục tiêu. Đáng chết, để hắn chạy, Tuyết Ảnh tức giận nói, nơi này kết cấu quá phức tạp, hắn khẳng định lợi dụng điểm này. Lăng Vân cau mày, ngắm nhìn bốn phía, lúc này bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện mình đã tiến nhập một đầu không biết thông đạo. Thông đạo lờ mờ mà chật hẹp, trên vách tường ở hai bên bao trùm lấy lít nha lít nhít điêu khắc cùng ký hiệu. Chúng ta giống như đánh bậy đánh bạ tiến nhập bí mật nào đó thông đạo. Tuyết Ảnh ở trong hắc ám xem kỹ lấy bốn phía, Lăng Vân tới gần vách tường, cẩn thận quan sát đến những cái kia điêu khắc cùng ký hiệu. Những ký hiệu này tựa hồ rất cổ lão, có thể cùng U Ảnh Cự Luân có quan hệ. Lăng Vân trầm tư nói. Tô Vãn Ngư đi hướng thông đạo khác một bên, nó ánh mắt ở trong hắc ám thăm dò. Cuối lối đi mơ hồ lộ ra một tia sáng, ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đó tiến lên. Theo tới gần của bọn họ, sáng ngời dần dần trở nên rõ ràng, một cái cỡ nhỏ mật thất hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Sau một khắc, vô số ám khí từ bốn phương tám hướng phóng tới, lóe ra rét lạnh quang mang. Những ám khí này tốc độ cực nhanh, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn, tựa hồ muốn đem bọn hắn đâm xuyên. Coi chừng, Lăng Vân cấp tốc rút kiếm đón đỡ, kiếm quang cùng ám khí va chạm, phát ra thanh thúy kim loại giao hưởng. Nửa khắc đồng hồ sau, nơi đó, Tuyết Ảnh chỉ vào trên một chỗ vách tường màu đỏ sẫm cơ quan, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức ý thức được đây là khống chế ám khí nơi mấu chốt. Tô Vãn Ngư phi thân lên, một kiếm bổ về phía cái kia cơ quan. Kiếm quang lấp lóe ở giữa, cơ quan bị triệt để phá hủy, ám khí rốt cục đình chỉ công kích. Ba người thở dài một hơi, tiếp tục thâm nhập sâu dò xét. Không gian bí mật này hiển nhiên ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Bọn hắn ở chung quanh vách tường cùng trên cột đá cẩn thận tìm kiếm lấy manh mối. Rất nhanh, bọn hắn tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh phát hiện một mặt cổ lão vách tường. Trên vách tường lít nha lít nhít ghi lại văn tự cổ lão cùng đồ án. Trong này ghi chép một chỗ, tên là Thương Ảnh Hẻm Núi, nghe nói là U Ảnh Cự Luân chỗ ở. Lăng Vân bên cạnh đọc vừa nói, Tô Vãn Ngư tới gần nói Thương Ảnh Hẻm Núi. Đồ chưa từng nghe nói qua nơi này, ba người thương lượng một phen sau, quyết định rời đi trước tháp lâu này. Bọn hắn dọc theo mờ tối hành lang cùng uốn lượn thang lầu cẩn thận từng ly từng tí di động, tránh cho phát động bất luận cái gì cất giấu bẫy dập. Nửa canh giờ dò xét sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được một đầu thông hướng tháp lâu bên ngoài lối đi bí mật. Thông đạo chật hẹp khúc chiết, trên vách tường tràn đầy dày đặc đằng mạn cùng cổ lão bích họa, lộ ra âm trầm quỷ dị. Đi ra tháp lâu, bọn hắn đi vào vứt bỏ cổ thành đầu đường, hướng phía Thương Ảnh Hẻm Núi tiến lên. Thương Ảnh Hẻm Núi thâm tàng tại xa xôi trong núi rừng, là một cái không bị thế nhân biết bí cảnh. Cùng lúc đó, dấu ở chỗ tối U Minh Huyết Giáo thành viên thấy được Lăng Vân bọn hắn rời đi tràng cảnh. Bọn hắn tập hợp một chỗ, thấp giọng thảo luận phải chăng hẳn là theo dõi. Ba tên kia tựa hồ tìm được đầu mối gì, một người tu sĩ lạnh lùng nói, theo sau, nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn nơi đó đạt được thứ gì. Một người tu sĩ khác đề nghị, trải qua một phen thảo luận sau, bọn hắn quyết định âm thầm theo dõi Lăng Vân bọn hắn, hy vọng có thể tại thời cơ thích ứng xuất thủ, đánh cắp liên quan tới U Ảnh Cự Luân tin tức. Lăng Vân đám người bọn họ dọc theo quanh con đường núi tiến lên, trên đường đi cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cái này Thương Ảnh Hẻm Núi địa hình phức tạp, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Lăng Vân nói ra, thần lực của hắn không ngừng tại bốn phía phát ra, cảm ứng đến động tĩnh chung quanh. Theo bọn hắn xâm nhập, Thương Ảnh Hẻm Núi cảnh sắc trở nên càng phát ra sâu thẳm. Trong sơn cốc quanh quẩn kỳ quái tiếng gió, phảng phất có cái gì nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Nơi này thật sự là âm trầm, Tuyết Ảnh thấp giọng nói ra, thân hình của nàng tại cây cối ở giữa linh hoạt di động, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Một đoàn người không ngừng tiến lên, xuyên qua từng đầu ẩn nấp đường mòn, rốt cục đi tới Thương Ảnh Hẻm Núi chỗ sâu. Nơi này phong cảnh như là huyễn cảnh, cổ thụ che trời, ngọn núi sơn phong đứng vững, thác nước từ chỗ cao trút xuống, phát ra tiếng oanh minh. Tại Thương Ảnh Hẻm Núi chỗ sâu, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn. Thác nước như ngân hà trút xuống, cổ mộc che trời, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, một phái mê người tự nhiên cảnh trí. Cảnh sắc nơi này thật sự là quá đẹp, Tô Vãn Ngư trong mắt lóe ra đối với thiên nhiên vẻ đẹp tán thưởng. Chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, Lăng Vân đạo, ba người quyết định ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. U Minh Huyết Giáo thành viên nhìn thấy Lăng Vân bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi sau, bọn hắn cũng tại cách đó không xa tìm được một cái địa phương ẩn nấp, bắt đầu nghỉ ngơi. Chúng ta gặp thời khắc chú ý ba tên kia động tĩnh. Một tên U Minh Huyết Giáo tu sĩ thấp giọng nói ra. Một khi bọn hắn phát hiện U Ảnh Cự Luân vị trí, chúng ta liền lập tức hành động. Một tên tu sĩ khác trả lời. Màn đêm buông xuống, chung quanh xâm lâm ở trong màn đêm lộ ra càng thêm sâu thẳm, ngẫu nhiên truyền đến nơi xa dã thú gầm nhẹ, tăng thêm một tia thần bí cùng khí tức nguy hiểm. Đêm khuya, khi hết thảy đều lâm vào yên lặng thời điểm, Lăng Vân đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe ra u quang. Hắn lặng yên không một tiếng động đứng dậy, hướng về U Minh Huyết Giáo thành viên ẩn thân phương hướng lặng lẽ tiến lên. Lăng Vân động tác phi thường mạnh mẽ, gần như không phát ra cái gì tiếng vang. Tiếp cận U Minh Huyết Giáo thành viên chỗ ẩn thân sau, Lăng Vân cấp tốc phát động công kích. Trong tay của hắn lóe ra hàn băng quang mang, từng đạo kiếm khí chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào U Minh Huyết Giáo một tên thành viên, trong nháy mắt đem nó đánh giết. Kỳ tha cái khác U Minh Huyết Giáo thành viên kịp phản ứng lúc, đã muộn. Lăng Vân giống như U Linh trong bọn hắn ở giữa xuyên thẳng qua. Mỗi lần xuất thủ đều tấn mãnh mà chí mạng, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, tất cả ẩn núp địch nhân đều bị Lăng Vân từng cái đánh giết. Trở lại doanh địa lúc, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đã mở mắt ra. Nhìn thấy Lăng Vân trở về, Tô Vãn Ngư lập tức hỏi, đều giải quyết sao? Lăng Vân gật đầu, nói mà không có biểu cảm gì, tốt, hai người các ngươi lười nhác, ta đều làm tốt rồi. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng cười cười, xem ra chúng ta có thể an tâm nghỉ ngơi. Ba người tiếp tục ngồi xuống, Trong bầu trời đêm ngôi sao lấp lóe, sáng tạo ra một loại ấm áp mà không khí an tĩnh. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn đứng dậy, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua rậm rạp tán cây, vẩy vào trên mặt đất, hình thành pha tạp quang ảnh. Ba người lúc này liền xuất phát, xâm nhập thương ảnh hẻm núi nội địa. Theo bọn hắn càng chạy càng sâu nhập, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu phát sinh rõ rệt biến hóa, trở nên càng ngày càng vắng vẻ cùng hoang vu. Thưa thớt cây cối, cơ hồ không có vật sống tung tích, hết thảy đều lộ ra dị thường yên tĩnh, phảng phất ngay cả gió đều ở nơi này đình chỉ hô hấp. Nơi này làm sao chết như vậy tịch, Tuyết Ảnh cau mày, cảm nhận được cảnh vật chung quanh dị dạng. Lăng Vân thần lực có chút ba động, cảm ứng đến chung quanh khí tức. Nơi này khí tức rất không thích hợp, tiếp tục tiến lên không bao lâu, bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh bãi tha ma. Loạn thạch gầy trơ xương, mộ bia nghiêng người dựa vào. Âm trầm bầu không khí để cho người ta không rét mà run. Trên mặt đất cỏ dại rậm rạp, thỉnh thoảng có thể thấy được một chút rách nát mộ bia, phía trên khắc lấy khó mà phân biệt văn tự. Nơi này là một chỗ cổ lão bãi tha ma, âm khí cực nặng. Lăng Vân trong thanh âm mang theo một tia nghiêm túc, ba người chậm rãi đi xuyên qua trong bãi tha ma, cước bộ của bọn hắn rất nhỏ. Mỗi đi một bước đều cẩn thận, để tránh quấy rầy đến mảnh này tĩnh mịch thổ địa. Loại địa phương này thường có tà ác đồ vật ẩn hiện. Tuyết Ảnh thấp giọng nói ra, ánh mắt của nàng cảnh giác. Đúng lúc này, một trận gió âm lãnh thổi qua, mang theo trên đất lá khô, phát ra tiếng vang xào xạc. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đều cảm nhận được một loại dự cảm bất tường, bọn hắn tăng nhanh bộ pháp, muốn mau chóng xuyên qua mảnh bãi tha ma này. Nhưng là, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi mảnh này âm trầm chi địa lúc, đột nhiên một cỗ mãnh liệt âm khí từ dưới đất tuôn ra, phảng phất có thứ gì sắp từ lòng đất thức tỉnh. Coi chừng, Tô Vãn Ngư hô to một tiếng, lập tức thi triển hàn băng chi lực, hình thành một cái vòng bảo hộ. Đang lúc Tô Vãn Ngư vòng bảo hộ vừa mới hình thành lúc, một cỗ mãnh liệt âm khí nương theo lấy một cái cự đại hài cốt đánh thẳng tới, trực tiếp đụng vào lồng năng lượng bên trên. Âm khí tràn ngập, hài cốt tựa hồ do vô số người mất oán niệm ngưng tụ mà thành, tản mát ra làm cho người dùng mình khí tức. Lồng năng lượng đang trùng kích bên dưới chấn động kịch liệt, khiến cho Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đều bị chấn động đến lùi về phía sau mấy bước. Đây là quái vật gì? Tô Vãn Ngư sắc mặt nghiêm túc, nhất định là bãi tha ma này bên trong không sạch sẽ đổ vật. Lăng Vân thần sắc nghiêm trọng, hài cốt to lớn lần nữa phát động công kích, nó mỗi lần động tác đều nương theo lấy tiếng gió cùng âm trầm oán niệm. Tô Vãn Ngư cấp tốc thi triển ra một đạo hàn băng thần thông, hướng phía hài cốt vào tới. Thần thông đánh trúng hài cốt, đem nó bộ phận khớp xương đông kết, nhưng hài cốt tựa hồ cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng, vẫn như cố cường thế tiến lên. Lăng Vân thừa cơ huy kiếm chém về phía hài cốt khớp nối, kiếm quang lấp lóe ở giữa, thành công cắt đứt hài cốt một bộ phận. Nhưng là, bị chặt đứt mảnh vỡ hài cốt trên mặt đất một lần nữa tổ hợp, lại một lần tạo thành công kích tư thái. Gia hỏa này giống như không sợ công kích của chúng ta. Tuyết Ảnh nghiến răng nghiến lợi, công kích của nàng vẽ ra trên không trung từng đạo sắc bén quỹ tích, nhưng đối với hài cốt tựa hồ cũng không tạo thành chí mạng thương hại. Trong bãi tha ma, âm khí tràn ngập, hài cốt tại mộ bia ở giữa xuyên thẳng qua, ba người thân ảnh tại mảnh này tĩnh mịch chi địa triển khai chiến đấu kịch liệt. Mỗi lần va chạm đều kích thích bụi đất tung bay, âm trầm bầu không khí làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phá, Tô Vãn Ngư không gì sánh được tỉnh táo, huy kiếm tập trung công kích, hàn băng kiếm mang bỗng nhiên xuyên thấu hài cốt xương đầu. Hài cốt tại một tiếng thê lương oán gọi sau, rốt cục hóa thành cho tàn, tiêu tán ở trong không khí. Hay là sư tỷ lợi hại, Lăng Vân cười nói, bãi tha ma này quả nhiên không phải địa phương tốt gì. Tuyết Ảnh cũng buông xuống cảnh giới, trong mắt của nàng để lộ ra một tia chán ghét. Tại Tuyết Ảnh tiếng nói rơi xuống đằng sau, Lăng Vân lập tức nói, chúng ta nhanh lên xuyên qua nơi này. Thế là, bọn hắn tăng nhanh bộ pháp, hướng phía bãi tha ma chỗ sâu tiến lên. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên xuất hiện phát sinh. Từ dưới đất đột nhiên duỗi ra một chút bất minh vật thể, như là dao long bình thường, nhanh chóng quấn chặt lấy Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh kinh hô một tiếng sau, liền bị kéo tiến vào dưới mặt đất, biến mất ngay tại chỗ. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ngẩn người, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Tuyết Ảnh, Tô Vãn Ngư lớn tiếng la lên, trong thanh âm tràn đầy lo âu và nộ khí. Lăng Vân cấp tốc lấy lại tinh thần, lập tức nói, nhanh, chúng ta đến tìm tới nàng. Bọn hắn bắt đầu ở chung quanh khẩn cấp tìm kiếm Tuyết Ảnh tung tích. Chương 3252, Bãi Tha Ma. Trải qua một lát tìm kiếm, bọn hắn tại cách đó không xa phát hiện một cái chỉ cho một người tiến vào cửa hang. Cửa hang ẩn nấp, nếu không cẩn thận xem cơ hồ khó mà phát hiện. Nàng hẳn là bị kéo vào nơi này. Lăng Vân cau mày, trong thanh âm để lộ ra cảm giác cấp bách. Tô Vãn Ngư gật đầu, lập tức nói, chúng ta cẩn thận một chút, nơi này không biết ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cửa hang, trong động lờ mờ ướt át, trong không khí tràn ngập một cỗ nấm mốc ẩm ướt mùi. Trên vách động tràn đầy trơn ướt rêu, mặt đất không bình thản, bọn hắn không thể không cúi đầu coi chừng tiến lên. Theo bọn hắn xâm nhập hang động, không khí trở nên càng ngày càng âm lãnh, cảnh sắc chung quanh cũng càng quỷ dị. Trong huyệt động nham thạch hình dạng kỳ lạ, có như là quái thú răng, có tựa hồ là người vặn vẹo mặt. Nơi này quá quỷ dị, Tô Vãn Ngư nắm chặt kiếm, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lăng Vân thần sắc nghiêm túc, thần lực của hắn không ngừng trong huyệt động dò xét lấy. Bọn hắn tại quanh co trong huyệt động tìm kiếm lấy Tuyết Ảnh tung tích, nhưng tựa hồ cũng không có phát hiện bất luận manh mối gì. Theo bọn hắn xâm nhập, trong huyệt động bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế, phảng phất có thứ gì từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó bọn hắn. Tại cái này âm u ẩm ướt trong huyệt động, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư rất cảm thấy cảnh giác. Bọn hắn thỉnh thoảng cảm giác được phảng phất có một đôi ẩn hình con mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên bọn hắn, cho bọn hắn mang đến một loại khó nói lên lời cảm giác bất an. Cảm giác tựa như có đồ vật gì một mực tại đi theo chúng ta. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, Lăng Vân gật đầu biểu thị đồng ý, thần lực của hắn dao động, dò xét lấy động tĩnh chung quanh. Loại cảm giác này thật không tốt, quyết định xâm nhập hang động dò xét đồng thời, bọn hắn cũng quyết định chia ra hành động, để càng nhanh vứt bỏ cái kia không rõ người theo dõi. Lăng Vân phía bên trái bên cạnh thông đạo đi đến, mà Tô Vãn Ngư thì lựa chọn phía bên phải con đường. Trong huyệt động bộ rắc rối phức tạp, trên vách đá hiện đầy kỳ dị nham thạch hình thái. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó mà hình dung mùi lạ, làm cho người cảm thấy cực độ khó chịu. Lăng Vân tại tiến lên trong quá trình không ngừng mà biến đổi thủ đoạn, ý đồ xua tan loại kia bị thăm dò cảm giác. Thần lực của hắn cảm ứng đến bốn phía tất cả nơi hẻo lánh, nhưng tựa hồ từ đầu đến cuối không cách nào bắt được bất luận cái gì tính thực chất đồ vật. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư cũng tại khác một bên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Hắn hàn băng chi lực lấp lóe trong bóng tối, phá vỡ hang động yên lặng. Mỗi khi nàng cảm giác được có đồ vật gì tiếp cận, liền sẽ cấp tốc quay người, dùng hàn băng chi quang quét về phía bốn phía, nhưng luôn luôn không thu hoạch được gì. Một bên khác, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí lưu từ phía sau hắn đánh tới. Hắn bỗng nhiên quay người, thi triển ra một đạo kiếm khí, nhưng công kích lại tựa hồ như đánh trúng vào không khí. Đây là vật gì, chẳng lẽ là trong huyệt động U Linh? Lăng Vân nhíu mày trầm tư. Đồng thời, Tô Vãn Ngư cũng cảm nhận được tương tự tập kích, nhưng tương tự không thể đánh trúng bất luận cái gì thực thể. Nàng bắt đầu ý thức được, bọn hắn khả năng đối mặt chính là một loại vô hình tồn tại. Xem ra muốn càng thêm coi chừng, Tô Vãn Ngư ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt chẳng lành cảm giác đột nhiên giáng lâm. Lăng Vân cảm giác được phía sau có đồ vật gì ngay tại tiếp cận, hắn cấp tốc quay người, trong tay Tu La Thần Kiếm giống như thoát dây chi tiễn giống như chém về phía sau lưng. Chỉ nghe thấy một tiếng thê lương thét lên, sau đó loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác trong nháy mắt biến mất. Nhưng ở cái này ngắn ngủi thắng lợi sau, trong thông đạo đột nhiên đã tuôn ra âm khí nồng nặc, như là một cỗ nước thủy triều đen kịt, cấp tốc hướng phía Lăng Vân vào tới. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, Tu La Thần Kiếm trong tay hắn phát ra ánh sáng nóng bỏng, phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy không khiết đồ vật. Đột nhiên, hắn nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm, là Tô Vãn Ngư, sư đệ, mau tới đây. Lăng Vân dưới chân khẽ động, cấp tốc hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng phóng đi. Hai người bọn hắn tại một chỗ thông đạo chật hẹp miệng gặp nhau, mặt đối mặt mà nhìn xem lẫn nhau, trong mắt đều lóe ra một tia kinh ngạc. Ngươi cũng cảm thấy sao? Lăng Vân khẩn trương hỏi, Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, trong con mắt của hắn có một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Đúng vậy, âm khí này quá mạnh, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới đường ra, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị vây ở chỗ này. Hai người bọn họ kề vai chiến đấu, thi triển thủ đoạn của chính mình, đem vào tới âm khí từng cái đánh lui. Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm phát ra trận trận huyết sắc quang mang, mà Tô Vãn Ngư thì ngưng tụ thâm thúy hàn băng chi lực, hai người như là chiến thần giống như nghênh chiến. Đem những âm khí này một mẻ hốt gọn, thần kiếm phóng xuất ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, kiếm khí như là phá không mũi tên, xuyên thấu âm khí, đem nó xé rách. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, hàn băng năng lượng tụ tập tại lòng bàn tay của nàng, hình thành một cái lóng lánh quang mang hàn băng chi cầu. Nàng bỗng nhiên đẩy ra trong tay hàn băng chi cầu, nó trên không trung nổ tung lên, hình thành một mảnh hào quang đẹp mắt, đem âm khí tan rã. Theo bọn hắn công kích, bốn phía âm khí bắt đầu dần dần tiêu tán, nhưng vào lúc này, một đám liên quan huyết nhục khô lâu xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Những khô lâu này tản ra mục nát mùi, mỗi đi một bước di động đều nương theo lấy xương cốt va chạm thanh âm, làm cho người dùng mình. Phiền phức còn không có kết thúc. Tô Vãn Ngư trong mắt tràn đầy sát ý, Lăng Vân nắm Tu La Thần Kiếm, đón lấy đám khô lâu. Kiếm pháp của hắn như cuồng phong mưa to, trong kiếm mang theo lực lượng cường đại. Kiếm quang trong khi lấp lóe, khô lâu bị từng cái đánh nát, xương cốt mảnh vỡ văng tứ phía, máu thịt be bét mảnh vỡ trên mặt đất tàn mát. Tô Vãn Ngư cũng nhanh chóng công kích, những này đáng chết hài cốt, thật sự là chướng mắt. Lăng Vân trong mắt lấp lóe băng lãnh chi ý, hai người tại bãi tha ma trong thông đạo chiến đấu, cảnh sắc chung quanh âm trầm quỷ dị, loạn thạch gầy trơ xương. Trên mặt đất tràn đầy lịch đại di hài, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng khí tức tử vong. Chiến đấu thanh âm tại không gian phong bế này bên trong quanh quẩn, giống như tử thần nói nhỏ. Tại một phen chiến đấu kịch liệt sau, đám khô lâu rốt cục bị thanh trừ sạch sẽ. Xuyên qua tràn đầy hài cốt cùng phá toái vũ khí thông đạo, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bước chân chưa từng ngừng. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tìm tới Tuyết Ảnh. Mảnh bãi tha ma này cảnh tượng âm trầm khủng bố, tất cả ngõ ngách đều phảng phất ẩn giấu đi vô tận ác ý. Liền tại bọn hắn xâm nhập một tòa nhìn như cổ lão điện đường lúc, Lăng Vân đột nhiên nhíu mày. Nơi này khí tức có chút không đúng, Tô Vãn Ngư cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhẹ gật đầu. Bọn hắn chậm rãi hướng về phía trước, cảnh giác dò xét lấy tình huống nơi này. Rốt cục, tại một cái cự đại quan tài thủy tinh trước, bọn hắn phát hiện Tuyết Ảnh. Nàng bị vô tình buộc chặt lấy, thân thể tựa hồ ở vào một loại kỳ dị trạng thái hôn mê. Bên quan tài thủy tinh, mấy cái diện mục dữ tợn cổ lão pháp sư ngay tại thi triển một loại nào đó tà ác cấm thuật, trong tay của bọn hắn lóe ra ánh sáng âm lãnh. Đáng chết, bọn hắn muốn làm gì? Tô Vãn Ngư đảo, Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Xem ra, bọn hắn muốn lợi dụng Tuyết Ảnh làm cái gì cấm kỵ pháp thuật. Hai người lập tức triển khai hành động, như là hai tia chớp giống như phóng tới đám kia cổ lão pháp sư. Cổ lão các pháp sư cảm thấy nguy hiểm, nhao nhao quay người, phóng xuất ra âm trầm pháp thuật để chống đỡ. Lăng Vân của Tu La Thần Kiếm, kiếm quang như máu, huy kiếm ở giữa mang theo cường đại sát khí. Lưỡi kiếm xẹt qua các pháp sư thân thể, lập tức lưu lại thật sâu vết thương, tiên huyết như suối nước giống như phun ra ngoài. Tô Vãn Ngư hàn phong đánh ra, nương theo lấy cuồng bạo hàn băng khí kình. Hàn lực trực tiếp đem các pháp sư đánh bay, thân thể của bọn hắn trên không trung không ngừng vặn vẹo, xương cốt đứt gãy thanh âm làm cho người dùng mình. Theo chiến đấu kịch liệt, trong điện đường không khí tràn đầy mùi máu tanh, trên mặt đất tràn đầy tiên huyết cùng chân cụt tay đứt. Hai người như là chiến thần giống như, tại trong cuộc hỗn chiến này đánh đâu thắng đó. Các ngươi những đồ chết tiệt này, dám đối với Tuyết Ảnh ra tay. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, Tô Vãn Ngư cũng đang không ngừng phóng thích ra công kích, để các pháp sư vạn phần hoảng sợ. Rốt cục, tại một canh giờ chiến đấu sau, tất cả pháp sư đều ngã xuống trong vũng máu. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư vội vàng đi hướng quan tài thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí giải khai buộc chặt Tuyết Ảnh dây thừng. Tuyết Ảnh chậm rãi mở mắt, thấy được Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư, trong mắt của nàng hiện lên một vòng vẻ kích động. Nơi này thật sự là quỷ dị, hơi không chú ý liền sẽ trúng chiêu. Tuyết Ảnh đảo, rời đi cái này lại nói. Lăng Vân đảo, ba người lúc này ra. Nhưng là, liền tại bọn hắn bay ra hơn 10 dặm sau, cái này cổ lão bãi tha ma bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyên bản rõ ràng con đường đột nhiên vặn vẹo, biến mất tại một trận không gian vặn vẹo bên trong. Lăng Vân nhíu mày, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nơi này, nó đang biến hóa, Tô Vãn Ngư đảo, Tuyết Ảnh trong ánh mắt cũng để lộ ra bất an, chúng ta bị vây ở chỗ này. Tại bọn hắn nếm thử tìm kiếm chỗ không gian này biến hóa quy luật lúc, hoàn cảnh lần nữa phát sinh kịch liệt biến hóa. Trên mặt đất phiến đá bắt đầu xoay tròn, trên vách tường bích họa phảng phất sống lại, vặn vẹo lên phảng phất muốn thôn vệ hết thảy. Xem ra, chúng ta chỉ có thể ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Tô Vãn Ngư hít sâu một hơi, nói ra, hoàn cảnh nơi này quá mức quỷ dị, chúng ta cần thời gian đến quan sát biến hóa của nó. Ba người tìm được một cái tương đối ổn định khu vực, bắt đầu nghỉ ngơi. Cảnh sắc chung quanh quỷ dị u ám, tượng đá cổ lão cùng bức tường đổ di tích để lộ ra một loại tang thương cùng tĩnh mịch khí tức. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người bất an cảm giác đè nén, phảng phất nơi này mỗi tấc không gian đều tràn đầy chẳng lành. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được một trận kỳ quái tiếng vang, phảng phất có thứ gì nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Trong không khí truyền đến một luồng hơi lạnh, làm cho người không rét mà run. Có người, hoặc là nói, có đồ vật gì ở chỗ này? Tô Vãn Ngư đột nhiên nói ra. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lập tức cảnh giác lên, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm bóng tối bốn phía. Tại cái này làm cho người hít thở không thông trong hắc ám, một cái u lãnh tiếng cười bỗng nhiên phá vỡ tĩnh mịch. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người lập tức khẩn trương lên. Ánh mắt của bọn hắn khóa chặt tại tiếng cười kia nơi phát ra, một cái dấu ở trong hắc ám không rõ thân ảnh. Theo cái này quỷ dị tiếng cười dần dần lên cao, chung quanh phảng phất bị vực sâu hắc ám thôn phệ, trong không khí tràn ngập một loại nói không rõ sợ hãi. Đột nhiên, vô số cái nho nhỏ mơ hồ không rõ thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, những cái kia là anh linh, mỗi cái đều tản ra âm lãnh mà ác độc khí tức. Ân, Tô Vãn Ngư ánh mắt băng lãnh, Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, những anh linh này không đơn giản. Bá, sau một khắc, những cái kia anh linh đột nhiên như là bị mệnh lệnh bình thường, cùng nhau hướng bọn họ phát khởi công kích. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, trong kiếm đều nương theo lấy sát ý cường đại cùng lực lượng. Kiếm quang vạch phá hắc ám, mỗi đánh trúng một cái anh linh, đều sẽ phát ra một tiếng rít chói tai, sau đó hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Tô Vãn Ngư phóng xuất ra hàn băng chi lực, đem tới gần anh linh không ngừng đánh giết. Chiến đấu tại cái này âm trầm trong bãi tha ma càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi lần công kích đều nương theo lấy thét lên cùng tiếng nổ. Không khí bốn phía bên trong tràn đầy chiến đấu khí tức, mà cái kia thần bí tiếng cười vẫn tại trong hắc ám tiếng vọng, phảng phất tại cười nhạo bọn hắn bất lực. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, rốt cục, những cái kia anh linh bắt đầu dần dần giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong hắc ám. Ba người bọn họ đứng tại chỗ, nhưng lại chưa buông lỏng. Tô Vãn Ngư nhìn chằm chằm cái kia góc tối, nơi đó có một cái nho nhỏ pho tượng, phảng phất chính là vừa rồi quỷ dị tiếng cười nơi phát ra. Lăng Vân dẫn theo Tu La thần kiếm, hướng nơi hẻo lánh kia đi đến. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thì đi theo phía sau hắn, hai người cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí tới gần pho tượng kia. Nhìn kỹ, pho tượng kia cũng không có chỗ đặc biệt gì, chỉ là một cái bình thường tượng đá. Nhưng là ba người đều có thể khẳng định, cái kia tiếng cười âm lãnh chính là từ nơi này pho tượng phát ra tới. Thứ này không thích hợp, Lăng Vân không chút do dự huy kiếm đem tượng đá kia đánh nát. Ngay tại tượng đá vỡ vụn trong nháy mắt, một trận kỳ quái chấn động từ mặt đất truyền đến, tựa hồ phát động một loại nào đó cơ quan. Ba người đều cảm thấy sự biến hóa này, trong mắt của bọn hắn đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc. Xem ra chúng ta trong lúc vô tình phá hủy nơi này một loại nào đó trận pháp. Tô Vãn Ngư nói ra, lập tức, bọn hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh bắt đầu từ từ biến hóa, nguyên bản vặn vẹo con đường dần dần trở nên rõ ràng, những cái kia làm cho người bất an hắc ám cũng bắt đầu tiêu tán. Chúng ta có thể rời đi, Tuyết Ảnh cao hứng nói ra, không dễ dàng như vậy, Lăng Vân lại nói, hắn đã cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ quái ba động. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lập tức trở nên cảnh giác lên. Đi theo ta, Lăng Vân hướng phía trước phi hành, theo bọn hắn tiếp cận, cỗ năng lượng ba động kia trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, tại âm u khắp trốn trong rừng cây, bọn hắn phát hiện một đám u minh máu giáo người, chính vây quanh một cái kỳ dị cự luân đồ vật thi pháp. U minh cự luân, Tuyết Ảnh hét lên kinh ngạc, chương 3253, cự luân, đó chính là trong truyền thuyết u ảnh cự luân, u minh huyết giáo người quả nhiên ở chỗ này. Tô Vãn Ngư mắt lộ ra hàn quang, ngăn cản bọn hắn, Lăng Vân đảo, Tuyết Ảnh khẩn trương nhẹ gật đầu, trong hai tay của nàng bắt đầu ngưng tụ băng hệ thần thông, chuẩn bị trợ giúp chiến đấu. Ba người cấp tốc hướng u minh huyết giáo người phát khởi công kích. Các loại u minh các đệ tử kịp phản ứng lúc, đã gặp phải công kích. Lăng Vân chém ra Tu La thần kiếm, kiếm quang như máu, trong kiếm mang sát ý cường đại cùng lực lượng. Kiếm quang vạch phá không khí, trực tiếp cắt vào địch nhân trận doanh. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng nhao nhao xuất thủ. Chiến đấu tại trong rừng cây này cấp tốc triển khai, kiếm quang lấp lóe, thần thông va chạm, không khí bốn phía bên trong tràn đầy cực hạn khí tức hủy diệt. Ầm ầm, mỗi lần công kích đều nương theo lấy thét lên cùng tiếng nổ, trong rừng cây chim thú đều bị cái này kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh kinh tán. Không tốt, là Lăng Vân bọn hắn, nhanh chóng ngăn cản, u minh huyết giáo tất cả mọi người không gì sánh được kinh sợ. Tu La chém, Lăng Vân giống giận, một kiếm lại một kiếm đánh về phía địch nhân, trong kiếm tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Tô Vãn Ngư hàn băng chi lực như là như vòi rồng, cuốn sạch lấy hết thảy. Tại kinh khủng trong chiến đấu, Tuyết Ảnh thần thông đạt đến đỉnh phong, thân hình của nàng đột nhiên biến hóa, hóa thành một cái to lớn băng hệ cự thú. Cự thú này thân thể ưu nhã mà cường đại, toàn thân bao trùm lấy óng ánh băng xương, mỗi cái động tác đều tản ra băng lãnh mà khí tức sắc bén. Nàng móng vuốt đột nhiên hướng u minh huyết giáo đám người công kích mà đi, mỗi lần công kích đều tràn đầy tính phá hư lực lượng. Khi nàng móng vuốt đánh trúng địch nhân lúc, những địch nhân kia tựa như là bị cự thạch đánh trúng một dạng. Miệng phun tiên huyết, thân thể bay ra về phía sau, đụng vào trên cây cối, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nhìn thấy Tuyết Ảnh biến hóa sau khi kinh người sức chiến đấu, Lăng Vân trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức hắn thôi động trong tay Tu La thần kiếm, trên thân kiếm đường vân màu máu trong chiến đấu càng thêm rõ ràng, phảng phất khát vọng chiến đấu cùng giết chóc. Ầm ầm, kiếm ảnh như huyết sắc lưu tinh xẹt qua không, kiếm rơi xuống đều có u minh huyết giáo người bị kiếm khí gây thương tích, miệng vết thương truyền ra thấu xương đau đớn, huyết dịch như suối nước giống như tuôn ra. Tô Vãn Ngư công kích đồng dạng đáng sợ, hàn băng chi lực quét ngang hết thảy. hoàn cảnh bốn phía bởi vì chiến đấu kịch liệt trở nên lộn xộn không chịu nổi. Cây cối bị kiếm khí cùng thần thông lực lượng chỗ phá hủy, trên mặt đất xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, hỗn hợp có thiêu đốt cùng khí tức băng lãnh. Tại Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cường đại thế công bên dưới, U Minh huyết giáo người dần dần đã mất đi sức chống cự, một cái tiếp một cái ngã xuống. Cuối cùng, bọn hắn hoảng sợ lựa chọn chạy trốn, lưu lại bị phá hư U Ảnh cự luân. Đang kịch liệt chiến đấu sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh làm sơ nghỉ ngơi, chậm rãi đi hướng cái kia lẳng lặng nằm trên mặt đất, y nguyên phát ra nhàn nhạt sáng ngời U Ảnh cự luân. Cái này thần bí thần khí nhìn như bình tĩnh, nhưng lại ẩn giấu đi lực lượng vô tận. Đây chính là U Ảnh cự luân sao? Tô Vãn Ngư nhìn chăm chú nó. Lăng Vân đi lên trước, cẩn thận quan sát đến cái này cổ lão thần khí. Hắn có thể cảm giác được từ U Ảnh trong cự luân tản ra vi diệu năng lượng ba động, cỗ năng lượng này tựa hồ đang kháng cự ngoại giới quấy nhiễu. Để cho ta tới thử một chút, Lăng Vân nói, bàn tay của hắn nhẹ nhàng lơ lửng tại U Ảnh cự luân phía trên, bắt đầu chậm rãi tản mát ra nhàn nhạt tiên lực. Thần lực như một loại nước gợn, ôn hòa mà không mất đi uy lực, chậm rãi cùng U Ảnh trên cự luân năng lượng sinh ra cộng minh. Không lâu, U Ảnh trên cự luân ba động bắt đầu bình tĩnh trở lại, ánh sáng của nó cũng dần dần nhu hòa. Hiển nhiên, Lăng Vân thành công bình địa hơi thở nó ở bên trong dung chuyển. Làm được tốt, Lăng Vân, Tuyết Ảnh nhẹ giọng tán dương, trong mắt của nàng tràn đầy kính nể. Lăng Vân nhẹ nhàng hít một hơi, nói ra, U Ảnh cự luân hiện tại đã ổn định, chúng ta có thể dẫn nó rời đi nơi này. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đem U Ảnh cự luân cất kỹ, sau đó bắt đầu rời đi cánh rừng cây này. Cảnh sắc chung quanh chậm rãi từ hoang vu biến thành sinh cơ bừng bừng. Bãi cỏ màu xanh lá, cây cối rậm rạp cùng nơi xa liên miên không dứt dãy núi tạo thành một bức bức họa xinh đẹp. Tiếng chim hót vang vọng trên không trung, tựa hồ đang vì bọn họ thắng lợi gieo hò. Chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút, sửa sang một chút hôm nay thu hoạch. Tô Vãn Ngư đề nghị, đúng vậy, chúng ta cũng cần hoạch định một chút tiếp xuống hành động. Lăng Vân gật đầu đồng ý, trải qua một đoạn thời gian hành tẩu, bọn hắn tìm được một cái an tĩnh cạnh dòng suối nhỏ, quyết định ở chỗ này hạ trại. Nước suối thanh tịnh thấy đáy, chung quanh là xanh tươi tốt cây cối, cung cấp đầy đủ che đậy. Ba người bọn họ công việc lu bù lên, dựng lều vải, hiện lên đống lửa. Tại Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cắm trại nghỉ ngơi đồng thời, U Minh huyết giáo còn sót lại thành viên tụ tập tại một chỗ trong rừng âm u. Trên mặt của bọn hắn viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, trong mắt tràn đầy âm hiểm. Cái kia Lăng Vân, lại dám cướp đi chúng ta tân tân khổ khổ tìm tới U Ảnh cự luân. Một tên U Minh huyết giáo cao thủ nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Đáng chết, chúng ta nhất định phải tìm về U Ảnh cự luân. Một tên khác mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm thành viên thấp giọng nói ra, trong con mắt của hắn tràn đầy hung ác nham hiểm. Thấp giọng nghị luận bên trong, bọn hắn bắt đầu mưu đồ bí mật như thế nào đoạt lại U Ảnh cự luân. Bọn hắn biết, Lăng Vân bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng nếu là có thể thiết hạ một cái hoàn mỹ bẫy dập, chưa hẳn liền không có cơ hội nhất cử đoạt lại U Ảnh cự luân. Chúng ta có thể thiết hạ phục kích, ít nhất cũng phải để bọn hắn thụ chút thương. Một tên trưởng lão âm hiểm đề nghị, đúng vậy, chúng ta còn có thể mời được thế lực khác, lấy càng lớn lực lượng đối phó bọn hắn. Một tên khác thành viên phụ họa nói, U Minh huyết giáo người bắt đầu bày ra bọn hắn báo thù hành động, trong mắt đều là lóe ra ác độc quang mang. Cùng lúc đó, Lăng Vân bọn hắn tại trong doanh địa lẳng lặng nghỉ ngơi. Trong màn đêm, đống lửa chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực, chung quanh là nồng đậm cây cối, ngẫu nhiên có chim đêm tiếng kêu vạch phá yên tĩnh. Tại thần hy sơ hiện thời điểm, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bắt đầu bọn hắn xuống núi hành trình. Trải qua mấy giờ phi hành, bọn hắn rốt cục đi tới một cái trấn nhỏ. Thôn trấn này mặc dù không lớn, nhưng lại phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố là nhiều loại cửa hàng cùng quầy hàng, đám người lui tới, náo nhiệt ồn ào. Ba người tại thôn trấn trên đường phố đi tới, tìm kiếm lấy có thể vào ở khách sạn. Tuyết Ảnh ánh mắt tại trên đường phố vừa đi vừa về liếc nhìn, nàng tựa hồ đối với loại náo nhiệt này chàng cảnh cảm thấy có chút mới lạ. Bên kia có cái khách sạn, nhìn cũng không sai lắm. Tuyết Ảnh chỉ về đằng trước một tòa hai tầng lầu cao kiến trúc hách lấy một khối viết mộng hồi khách sạn chiêu bài. Ba người đi vào khách sạn, bên trong trang trí, đồ trang sức, phong cách cổ xưa mà trang nhã, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương trà. Khách sạn lão bản là một cái hòa ái trung niên nhân, nhìn thấy bọn hắn sau lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Mấy vị khách quan, hoan nghênh quang lâm mộng hồi khách sạn, không biết cần mấy gian phòng. Lão bản cười híp mắt hỏi, Lăng Vân hồi đáp, chúng ta cần ba gian phòng một người ở, tốt nhất là an tĩnh một điểm. Lão bản nhẹ gật đầu, nhanh chóng an bài gian phòng, cũng phái một cái tiểu nhị dẫn đầu bọn hắn lên lầu. Thu xếp tốt sau, Lăng Vân nhẹ nhàng nói ra, chúng ta cần coi chừng, U Minh huyết giáo người khả năng còn tại tìm kiếm chúng ta. Ban đêm chúng ta thay phiên gác đêm, để phòng vạn nhất. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đều gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết cho dù là tại cái này nhìn như an toàn trong khách sạn, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Cùng lúc đó, U Minh huyết giáo người ngay tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của bọn hắn. Trên mặt của bọn hắn viết đầy oán độc cùng âm tàn, quyết tâm muốn đoạt lại U Ảnh Cự Luân, vì mình thất bại báo thù. Màn đêm buông xuống, trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng, nhưng Lăng Vân bên trong phòng của bọn hắn lại là yên tĩnh. Ba người thay phiên gác đêm, thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cùng lúc đó, U Minh huyết giáo truy tung giả bọn họ đã lặng yên đi tới tiểu trấn. Bọn hắn tại trên đường phố xuyên thẳng qua, bí mật quan sát lấy mỗi gian phòng khách sạn động tĩnh. Cuối cùng, bọn hắn tại Mộng Hồi khách sạn bên ngoài dừng bước. Một tên U Minh huyết giáo cao thủ nhìn chăm chú khách sạn cửa lớn, trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Bọn hắn liền tại bên trong, hắn nói khẽ với đồng bạn nói ra, các đồng bạn cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị tiếp xuống hành động. Bọn hắn trốn ở một góc vắng vẻ, bảo đảm không bị người phát hiện. Chúng ta không có khả năng thất bại nữa, lần này cần nhất cử thành công. Một tên thành viên hạ giọng, nói ra, ta đề nghị ở bên ngoài mai phục bọn hắn, chờ bọn hắn lúc đi ra một mẻ hốt gọn. Một tên khác thành viên đề nghị, không, chúng ta hẳn là trực tiếp xông vào, xuất kỳ bất ý. Lại một thanh âm vang lên, tiếng bàn luận của bọn họ ở trong màn đêm trầm thấp quanh quẩn, mỗi người đều khẩn trương mà hưng phấn, phảng phất đã thấy thành công ánh dạng đông. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, U Minh huyết giáo nhân viên lặng yên tới gần Mộng Hồi khách sạn. Bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến, tìm kiếm thời cơ tốt nhất phát động công kích. Trên đường phố không có một ai, chỉ có ngẫu nhiên từ trong khách sạn lộ ra yếu ớt ánh đèn, chiếu rọi ra bọn hắn âm trầm gương mặt. Liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời khắc, Lăng Vân tại khách sạn trong phòng đột nhiên mở to mắt. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nguy hiểm đã đến gần. Người đến, hắn thấp giọng quát nói, cấp tốc rút ra bên cạnh Tu La thần kiếm. Lăng Vân thân hình khẽ động, bằng tốc độ kinh người phá cửa sổ mà ra, Tu La thần kiếm ở trong trời đêm vạch ra một đạo màu đỏ như máu quỹ tích. U Minh huyết giáo người thấy thế rất là kinh hoàng, bọn hắn liếc nhìn nhau, lập tức cấp tốc rút lui, vội vàng rời đi khách sạn phụ cận. Cước bộ của bọn hắn vội vàng mà hỗn loạn, hiển nhiên hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Chạy trốn tới địa phương an toàn sau, trong bọn họ một người thở hồng hộc nói, kém chút liền chết tại dưới kiếm của hắn. Tên kia cảm giác lực quá nhạy bén, chúng ta phải lần nữa suy tính một chút. Một tên khác thành viên sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Thực lực của bọn hắn viễn siêu chúng ta mong muốn. Đầu lĩnh nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy sầu lo. Cùng lúc đó, Lăng Vân trở lại khách sạn gian phòng, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đã hoàn toàn cảnh giác lên. U Minh huyết giáo người đến quốc, Lăng Vân bình tĩnh hồi báo tình huống. Tô Vãn Ngư gật gật đầu, ba người lần nữa xác nhận gian phòng phòng ngự, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trời tối người yên trong khách sạn, lòng của bọn hắn lại như lơ lửng giữa trời lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối U Minh huyết giáo lần tiếp theo tập kích. Tại một góc vắng vẻ bên trong, U Minh huyết giáo các thành viên tụ tập cùng một chỗ, nét mặt của bọn hắn lộ ra uể oải cùng sợ hãi. Người dẫn đầu sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đối cứng mới thất bại cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Chúng ta về trước đi báo cáo tình huống, để cho lão đại đến quyết định xử lý như thế nào. Người dẫn đầu trầm giọng nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thành viên khác nghe vậy, đều lộ ra một tia nhẹ nhàng thở ra thần sắc, nhao nhao gật đầu đồng ý. Bọn hắn cấp tốc rút lui tiểu trấn, hướng U Minh huyết giáo tổng bộ tiến đến. Cùng lúc đó, tại U Minh huyết giáo tổng bộ, máu giáo tả sứ người nghe được tin tức này sau giận tím mặt. Một đám phế vật, hắn nổi giận nói, sau đó, hắn liền hạ lệnh triệu hoán huyết thi. U Minh huyết giáo máu giáo đều cực kỳ mạnh khủng bố, chuyên môn dùng cho chấp hành phức tạp cùng nhiệm vụ nguy hiểm. Đi Mộng Hồi khách sạn, tìm tới Lăng Vân bọn hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Tả sứ người trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc cùng sát ý. Huyết thi sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cấp tốc hướng Mộng Hồi khách sạn phương hướng xuất phát. Thân ảnh của bọn nó ở trong màn đêm di chuyển nhanh chóng, lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Nhưng là, Lăng Vân bọn hắn sớm đã dự cảm đến tại khách sạn an toàn không cách nào bảo hộ, quyết định rời đi. Tại màn đêm yểm hộ bên dưới, bọn hắn lặng yên rời đi khách sạn, hướng về vùng ngoại ô phương hướng tiến lên. Vùng ngoại ô bóng đêm yên tĩnh mà thâm thúy, ánh trăng nguyệt quang vẩy vào trên đường, vì bọn họ chiếu sáng tiến lên con đường. Bọn hắn xuyên qua rừng cây rậm rạp, không ngừng hướng về phía trước. Chúng ta tìm một cái càng thêm địa phương bí ẩn, để tránh bị U Minh huyết giáo người phát hiện. Lăng Vân nói ra, Tuyết Ảnh khẽ gật đầu một cái, thanh âm của nàng như gió mát nhu hòa, Lăng huynh nói cực phải. Chúng ta xác thực cần nghỉ ngơi một lát. Tô Vãn Ngư cũng trầm mặc gật đầu, cuối cùng bọn hắn tìm kiếm được một cái vứt bỏ động phủ ngồi xuống khôi phục. Mà lúc này, tại Mộng Hồi khách sạn, Huyết Thi khuôn mặt vặn vẹo lên, cặp mắt của hắn như huyết chỉ giống như thâm thúy. Không thể tìm tới Lăng Vân ba người, lửa giận của hắn như liệu nguyên chi hỏa. Hắn hít sâu một hơi, người ngửi trong không khí lưu lại mùi, khóe miệng nổi lên một vòng âm trầm dáng tươi cười, "Lăng Vân, các ngươi mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta." Đêm đã khuya, bên ngoài hang động tiếng gió rít gào, lá cây vang xào xạc. Tại thay phiên gác đêm lúc, Lăng Vân đột nhiên mở to mắt, trong con mắt của hắn hiện lên một tia không tầm thường quang mang. Hắn nói khẽ với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói có người đến, mà lại không chỉ một người. Bên ngoài, mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, nương theo lấy trầm thấp chú ngư âm thanh. Bóng cây bên dưới, U Minh Huyết Giáo truy tung giả bọn họ chính lặng yên tiếp cận, trong tay bọn họ nắm pháp khí màu đen, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngoài động phủ bầu trời, bỗng nhiên hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, dường như một loại nào đó cường đại thần thông ngay tại ngưng tụ. Ầm ầm, sau một khắc, kinh khủng lực lượng hủy diệt vọt tới động phủ phụ cận. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, mũi kiếm chỉ hướng thiên tế. Một cỗ cường đại thần lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cùng mũi kiếm quang mang dung hợp, hình thành một đạo sáng chói kiếm khí, xông thẳng lên trời. Động phủ chung quanh biến thành một cái chiến trường, thần thông quang mang cùng kiếm khí lấp lóe đan vào một chỗ, làm cho người hoa mắt thần mê. Địch nhân thần thông càng ngày càng mạnh, bọn hắn chú ngữ âm thanh cũng càng ngày càng vang, phảng phất có một cỗ lực lượng không thể kháng cự đang từ từ tới gần. Đột nhiên, toàn bộ động phủ tựa hồ cũng chấn động, xa xa địch nhân tựa hồ cảm nhận được quyết tâm của bọn hắn, tăng nhanh tiến công tiết tấu. Lăng Vân cảm nhận được nguồn lực lượng cường đại kia, ánh mắt như điện, hắn dẫn đầu cua Tu La thần kiếm, một đạo sáng chói kiếm khí quét ngang mà ra, phóng tới trong bóng tối địch nhân. Kiếm khí vạch phá bầu trời đêm, mang theo một trận tiếng gió mãnh liệt, phảng phất muốn đem hết thảy xé rách. Chương 3254, Huyết Thi, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, ba người một bên công kích, một bên phóng ra ngoài. Động phủ tại phía sau bọn họ ầm vang đổ sụp, bụi đất tung bay, hòn đá văng khắp nơi. Bọn hắn vừa mới bước ra động phủ, liền gặp được Huyết Thi kia chân thân. Cả người khoác áo bào đen, khuôn mặt dữ tợn quái vật hình người, trên thân nó tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Nhìn thấy Huyết Thi, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói, "Huyết luyện chi thi." Vừa dứt lời, hắn liền huy kiếm phóng tới Huyết Thi. Huyết Thi thấy thế cười lạnh, trên người áo bào đen ở dưới ánh trăng phảng phất lưu động, nó bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Lăng Vân phun ra một đoàn tính ăn mòn cực mạnh huyết vụ. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh đã huyễn hóa thành một cái to lớn băng hệ cự thú. Hai mắt của nàng như băng tinh thanh tịnh, thân thể bị băng xương bao phủ, tản ra hàn khí thấu xương. Nàng phát ra một tiếng thanh thúy gào thét, hướng phía Huyết Thi đánh tới. Băng xương từ thân thể của nàng mặt ngoài lan tràn mà ra, hình thành từng mảnh sắc bén băng nhận, trực tiếp đâm về Huyết Thi. Huyết Thi bị băng nhận đâm trúng, phát ra một tiếng thống khổ chu lên, máu đen từ trong vết thương tuôn ra, bốc lên mùi hôi thối. Thân thể của nó tại băng nhận kích thích bên dưới, bắt đầu ăn mòn cùng vỡ tan, nhưng Huyết Thi tựa hồ cũng không cảm thấy thống khổ, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Tô Vãn Ngư lúc này cũng gia nhập chiến đấu, nàng hàn băng kiếm pháp như là nước chảy liên miên không ngừng, từng đạo kiếm quang ở trong trời đêm vạch ra mỹ lệ mà chí mạng quỹ tích. Hàn băng kiếm ánh sáng bỗng nhiên đánh trúng Huyết Thi yếu hại, khiến cho không thể tới gần người. Chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, bốn phía cây cối bị kiếm khí cùng băng xương chỗ phá hủy, toàn bộ xâm lâm phảng phất lâm vào một trận tai nạn. Huyết Thi đang không ngừng công kích đến, rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi. Thân thể của nó bắt đầu xuất hiện diện tích lớn vỡ tan cùng ăn mòn, máu đen văng tứ phía. Lăng Vân thấy thế, lập tức tăng lớn thế công, Tu La thần kiếm trong tay hắn vũ động đến càng tật tốc. Diệt, mấy hiệp đằng sau, Lăng Vân bỗng dưng hét lớn một tiếng, thanh âm như lôi đình nổ vang, toàn bộ xâm lâm tựa hồ cũng tại một tiếng này trong tiếng gầm giống tức giận run rẩy. Trong tay hắn Tu La thần kiếm quang mang vạn trượng, kiếm khí hóa làm một cái to lớn Tu La hư ảnh bên trong ẩn chứa vô tận chiến ý cùng phá hư chi lực. Cái kia Tu La hư ảnh huy động to lớn kiếm cánh tay, bỗng nhiên hướng Huyết Thi đánh tới. Huyết Thi đối mặt luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong nháy mắt cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nó ý đồ phản kháng, nhưng ở Tu La hư ảnh áp bách dưới, chỉ có thể phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Lập tức, thân thể của nó như là bị lực lượng khổng lồ xé rách, hóa thành ngàn vạn vết máu, trên không trung phiêu tán, cuối cùng biến mất trong đêm tối. Cùng lúc đó, tại U Minh Máu Giáo trong căn cứ, tả sứ người chính nhắm mắt minh tưởng. Đột nhiên, sắc mặt của hắn kịch biến, một cỗ mãnh liệt chấn động từ sâu trong tâm linh truyền đến. Hắn hoảng sợ mở to mắt, cảm nhận được Huyết Thi hủy diệt. Loại phản vệ này để hắn thống khổ không chịu nổi, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trong mắt lóe ra khó có thể tin cùng lửa giận xen lẫn quang mang. Tả sứ người đứng người lên, khắp khuôn mặt là sát ý, tự lẩm bẩm, Lăng Vân, người đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể đánh bại dễ dàng ta máu giáo huyết thi. Hắn quyết định tự mình tiến về chiến đấu hiện trường, xem rõ ngọn ngành. Thân hình như u linh phiêu hốt, hắn cấp tốc hướng phía chiến trường chỗ ở tiến lên. Khi tả sứ người đến chiến trường lúc, chỉ gặp đầy đất bừa bộn, vết máu loang lổ. Bị phá hủy cây cối, tàn mát hòn đá, cùng vết máu trên mặt đất, đều tại bày tỏ vừa mới phát sinh chiến đấu kịch liệt. Nhưng Lăng Vân bọn hắn đã không tại hiện trường, tả sứ người đứng tại tràn đầy vết máu trên mặt đất, sắc mặt tái xanh. Thấp giọng chửi mắng, đáng chết, bọn hắn đã đi. Bọn này cầu tạp chủng, dám tại ta máu giáo trên địa bàn Dương Oai. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm bất luận cái gì liên quan tới Lăng Vân bọn hắn đi hướng manh mối. Lúc này, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đã cách xa chiến trường, bọn hắn tại trong rừng rậm nhanh chóng xuyên thẳng qua, lấy bảo đảm không bị địch nhân truy tung. Lăng Vân trên khuôn mặt mang theo tỉnh táo biểu lộ, hắn thấp giọng nói ra, lần này chúng ta mặc dù đánh bại huyết thi, nhưng huyết thi phía sau có người thao túng. Tô Vãn Ngư gật đầu, sư đệ, nói cực phải, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là bảo trì bí ẩn, tránh cho lần nữa gặp phải U Minh máu giáo truy kích. Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nàng tinh tế cảm ứng đến chung quanh khí tức. Một lát sau, nàng chỉ hướng sườn đông một chỗ bị rừng rậm cùng kỳ thạch vần quanh sơn cốc. Thanh âm thanh lãnh như băng, nơi đó thần lực nồng đậm, lại khó mà bị người phát hiện, chính thích hợp chúng ta chữa thương tu dưỡng. Ba người cấp tốc tiến về cái kia ẩn nấp sơn cốc. Trong sơn cốc, cổ mộc che trời, hương hoa bốn phía, một cỗ tươi mát linh khí đập vào mặt. Bọn hắn tìm tới một cái u tĩnh địa phương, bắt đầu trị liệu điều trị vết thương. Lăng Vân trong lòng bàn tay lưu chuyển lên huyết sắc quang mang, chậm rãi bao phủ tại trên vết thương, nhói nhói cảm giác dần dần yếu bớt, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trị liệu điều trị hoàn tất, Lăng Vân từ trong ngực lấy ra u ảnh cự luân. Món thần khí này tản ra hào quang màu u lam, ẩn chứa trong đó cường đại mà lực lượng thần bí. Lăng Vân cau mày, thấp giọng nói ra, u ảnh cự luân chính là thượng cổ thần khí, tích chứa trong đó lực lượng không thể coi thường. Tìm được trước luyện hóa phương pháp, đưa nó hoàn toàn khống chế. Tô Vãn Ngư đi tới, lo lắng mà hỏi thăm, sư đệ, kiện pháp khí này huyền diệu như thế, người có nắm chắc luyện hóa nó sao? Lăng Vân ánh mắt kiên nghị, hồi đáp, món thần khí này cùng ta thể nội tu la chi lực có cộng minh nào đó, ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới phương pháp. Trong khoảng thời gian này, hắn tại thương thiên thế giới sưu tập rất nhiều cổ tịch tư liệu. Lúc này, Lăng Vân bắt đầu đọc qua những cổ tịch này tư liệu, tìm kiếm cùng u ảnh cự luân có liên quan tin tức. Thời gian không phụ người hữu tâm, Lăng Vân thật đúng là tại trong một bản cổ tịch tìm được manh mối. Lăng Vân hít sâu một hơi, đưa bàn tay đặt ở u ảnh trên cự luân, bắt đầu thi triển luyện hóa chi thuật. Trong cơ thể của hắn tu la chi lực chậm rãi lưu chuyển, cùng u ảnh trên cự luân phù văn cổ lão sinh ra cộng minh. Từng đạo huyết sắc quang mang từ Lăng Vân thể nội tuôn ra, quấn quanh ở u ảnh trên cự luân, dần dần hình thành một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Theo Lăng Vân thần lực không ngừng rót vào, u ảnh trên cự luân quang mang càng ngày càng sáng, toàn bộ sơn cốc đều bị huyết sắc quang mang chiếu sáng. Cuối cùng, tại một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn bên trong, u ảnh cự luân phát sinh biến hóa, nó hình thái trở nên càng thêm đẹp đẽ, phía trên phù văn cũng càng thêm rõ ràng. Lăng Vân trường thư một hơi, mặt mũi tràn đầy vui mừng, cuối cùng thành công, u ảnh cự luân đã luyện hóa. Từ nay về sau, nó sẽ thành ta tu la chi lực kéo dài, có thể đổi tên là tu la u quang luân. Tuyết Ảnh nghe vậy tán thán nói, Lăng Vân, người thật sự là thủ đoạn bất phàm, có thể đem như vậy thần khí luyện hóa. Tô Vãn Ngư cũng lộ ra mỉm cười, Lăng Vân trong lòng tràn đầy vui sướng, hắn cảm nhận được tu la u quang luân lực lượng cường đại. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, một cỗ sát khí mãnh liệt lặng yên mà đến, phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Lăng Vân chau mày, hắn lập tức phát giác được tình huống dị thường. Nơi xa, một bóng người nhanh chóng tiếp cận, chính là U Minh máu giáo tả sứ người. Phía sau hắn đi theo mấy tên máu giáo đệ tử, mỗi người đều tản ra khí tức lăng lệ. Tả sứ người trong mắt lóe ra âm trầm quang mang, hắn tức giận nói, Lăng Vân, ngươi dám tại ta máu giáo trên địa bàn trắng trợn phá hư, hôm nay ta tất lấy tính mạng ngươi. Lăng Vân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn thôi động bên người thần lực, tu la u quang luân trong tay hắn xoay tròn, phát ra chói tai vù vù âm thanh. Hắn không chần chờ, hướng thẳng đến tả sứ người công kích mà đi. Một đạo huyết sắc quang mang từ tu la u quang luân bên trong bắn ra, thẳng đến tả sứ người mà đi. Tả sứ người thấy thế, biến sắc, vội vàng thi triển thân pháp tránh né. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Lăng Vân tốc độ công kích nhanh như vậy. huyết sắc quang mang sát qua thân thể của hắn, trong nháy mắt trên vai của hắn lưu lại một đạo đốt cháy khét vết thương. Tả sứ người kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cực kỳ khó coi, người càng đem u minh huyết luân luyện hóa. Lăng Vân không ngôn ngữ, lần nữa thôi động tu la u quang luân, từng lớp thiên địa thần lực từ bốn phía tụ đến. Hình thành từng đạo ánh sáng óng ánh đợt, hướng phía tả sứ người cùng thủ hạ của hắn dũng mãnh lao tới. Tả sứ người cùng thủ hạ của hắn bị ép lui lại, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Lăng Vân thần lực tựa hồ đã đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, mỗi người bọn họ thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Người trước trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo hàn băng kiếm ảnh như là thác nước trút xuống, đem máu giáo đệ tử bức lui. Người sau tới phối hợp, đồng dạng thi triển hàn băng lực lượng, đóng băng từng mảnh đại địa. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, bốn phía cây cối bị kiếm khí cùng thần thông dư ba chỗ phá hủy, sơn cốc trở nên một mảnh hỗn độn. Tả sứ người mắt thấy tình thế không ổn, trong con mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ. Đột nhiên toàn lực bộc phát ra huyết khí của mình, hình thành một đạo huyết sắc phong bạo, hướng phía Lăng Vân bọn hắn cuốn tới. Lăng Vân cười lạnh, trong tay hắn tu la u quang luân lần nữa xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ lực lượng mạnh hơn, cùng huyết sắc phong bạo đối kháng chính diện. Quang mang màu vàng cùng huyết sắc phong bạo trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ sơn cốc phảng phất đều tại thời khắc này chấn động. Đúng lúc này, Tô Vãn Ngư đột nhiên khẽ quát một tiếng, kiếm pháp của nàng đột biến, hóa thành một đạo hàn băng kiếm lưới, đem tả sứ người giam ở trong đó. Tuyết Ảnh cũng thừa cơ phát động công kích, băng hệ thần thông hóa thành vô số băng nhận, hướng về tả sứ người đâm tới. Tả sứ người tại kiếm võng cùng băng nhận giáp công bên dưới, thế cục càng ngày càng bị động, trên người hắn xuất hiện từng đạo vết thương, vết máu loang lổ. Cuối cùng, tại Lăng Vân dưới một kích, tả sứ người thân thể sụp đổ. Trong con mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, cũng không dám dừng lại, xé rách hư không chật vật thoát đi. Lập tức Lăng Vân ba người cũng cấp tốc rời đi chiến trường. Nghe bọn hắn thân ảnh như gió, trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Cùng lúc đó, bên ngoài vạn dặm, tả sứ người ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Hắn đạo nghiến răng nghiến lợi, Lăng Vân, ta sẽ không như vậy bỏ qua. Ngươi chờ, U Minh Máu Giáo tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Nhưng vào lúc này, mấy tên U Minh Máu Giáo đệ tử vội vàng đuổi tới, nhìn thấy trên mặt đất trọng thương tả sứ người, từng cái mặt lộ hoảng sợ. Bọn hắn liên tục không ngừng đem tả sứ người đỡ dậy, một bên an ủi một bên nhanh chóng dẫn hắn rời đi chiến trường. Tả sứ người, ngài trước nhịn một chút, chúng ta lập tức mang ngài trở về chữa thương. Một tên đệ tử lo lắng nói. Tả sứ người rên rỉ thống khổ lấy, trên thân thể vết thương còn tại không ngừng chảy ra vết máu. So sánh dưới, thần hồn nhận thương thế càng nặng, tại mọi người nâng đỡ, hắn khó khăn đứng người lên, hướng phía U Minh Máu Giáo phương hướng chậm rãi tiến lên. Trên đường đi, tả sứ người sắc mặt tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Trong con mắt của hắn thỉnh thoảng hiện lên ngọn lửa báo cừu, tựa hồ đang tự hỏi như thế nào trả thù Lăng Vân. Máu Giáo các đệ tử thì cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố hắn, sợ không cẩn thận tăng thêm thương thế của hắn. Tại trở lại U Minh Máu Giáo trụ sở bí mật sau, tả sứ người được an trí tại một gian u ám trong phòng tràn đầy các loại mùi thuốc cùng quang mang màu đỏ sậm. Các đệ tử bận rộn cho hắn xử lý vết thương, đồng thời thi triển trị liệu điều trị pháp thuật. Tả sứ người nằm ở trên giường, cảm nhận được đau đớn trên thân thể dần dần giảm bớt. Nội tâm của hắn lại càng phát ra biệt khuất, trong mắt lóe lên một tia âm trầm, Lăng Vân, ngươi cho ta khuất nhục, ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. U Minh Máu Giáo hữu sứ người, được nghe tả sứ người thảm bại tại Lăng Vân chi thủ tin tức, lập tức tiến về thăm viếng. Hắn xuyên qua máu giáo âm trầm hành lang, bước chân nặng nề, mỗi đi một bước đều tựa hồ dẫm ở bên trái sứ giả lòng tự trọng bên trên. Hữu sứ người tiến vào tả sứ người chỗ gian phòng, nhìn thấy nằm ở trên giường vết thương chồng chất tả sứ người. Không khỏi châm chọc cười, a, tả sứ người a, ta còn tưởng rằng ngươi thật có mạnh cỡ nào, không nghĩ tới ngay cả ba tên tiểu bối cũng đánh không lại. Tả sứ người sầm mặt lại, tức giận đến tái nhợt, cắn răng nghiến lợi đáp lại, ngươi ít tại cái này đắc ý, cái kia Lăng Vân không thể coi thường, ngươi nếu là đụng tới, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thắng. Hữu sứ người gặp tả sứ người tức giận, ho khan một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tốt, đừng nóng giận. Ta cái này đi an bài, thay ngươi báo thù này. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, hiển nhiên đối với Lăng Vân thắng lợi cảm thấy bất mãn. Tả sứ người nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia u quang, nhẹ gật đầu, tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hữu sứ người quay người rời phòng, lập tức hạ lệnh để cho thủ hạ đi tìm Lăng Vân tung tích của bọn hắn. Thanh âm của hắn lạnh lùng, tìm tới ba người kia vị trí, nhưng không nên khinh cử vọng động, hết thảy chờ ta an bài. U Minh Máu Giáo các đệ tử nhao nhao lĩnh mệnh, lặng yên rời đi, hóa thành trong bóng đêm bóng dáng, bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm. Toàn bộ máu giáo bầu không khí trở nên khẩn trương mà âm trầm, mỗi người đều tại vì sắp đến báo thù làm chuẩn bị. Hữu sứ người đứng tại máu giáo chỗ cao, ngắm nhìn phương xa hắc ám. Gió đêm thổi lất phất hắn trường bào, mang theo một cỗ ý lạnh. Trong con mắt của hắn phảng phất cất giấu vô tận âm mưu cùng tính toán, đối với sắp đến chiến đấu tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, Lăng Vân bọn hắn trong bóng đêm mịt mùng tăng tốc bước chân. Bọn hắn biết U Minh máu giáo tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, chắc chắn có càng lớn phong ba chờ đợi bọn hắn. Tô Vãn Ngư nói U Minh máu giáo người khẳng định đã trong bóng tối bày ra lưới. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta cũng không thể buông tha. Lăng Vân thì cau mày, trong lòng của hắn đã bắt đầu chuẩn bị đối kháng U Minh máu giáo sách lược. Việc này, bọn hắn ngay tại một cái phồn hoa thôn trấn. Thôn trấn đang chìm ngâm ở trăm năm một lần trăm hoa tiết khánh điển bên trong. Hai bên đường phố bầy đầy nhiều loại hoa cỏ, sắc thái lộng lẫy, mùi thơm nức mũi. Đám người rộn rộn ràng ràng, hoàn thành tiếu ngữ bên tai không dứt, cả trấn tràn đầy ăn mừng cùng không khí náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, U Minh máu giáo truy tung giả cũng đuổi tới thôn trấn này. Lăng Vân khóe mắt liếc qua bắt được mấy bóng người lặng lẽ tiếp cận. Hắn lập tức nói khẽ với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói, chú ý, U Minh máu giáo người đã đuổi tới. Ba người cấp tốc dung nhập trong đám người, lập tức liền thuận thế gia nhập bách hoa nhai dạo phố hoạt động. Bọn hắn đổi lại nơi đó ngày lễ phục sức, đeo lên mặt nạ, xen lẫn trong vui sướng trong đám người, tận lực tránh cho gây nên chú ý. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, cái ngày lễ này thật là náo nhiệt, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này tạm thời thoát khỏi truy tung. Tuyết Ảnh thì cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, cảnh giác bất luận cái gì khả nghi động tĩnh. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Chương 3255, Bách Hoa 1. Hai bên đường phố, các thức hoa cỏ cảnh tướng mở ra, hương khí thấm vào ruột gan. Các người bán hàng rong giao hàng lấy các loại thủ công nghệ phẩm cùng quà vặt, bọn nhỏ tại trên đường phố truy đuổi chơi đùa. Đột nhiên, Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn chú ý tới mấy cái U Minh máu giáo truy tung giả chính hướng bọn họ tới gần. Hắn cấp tốc kéo Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ống tay áo, ra hiệu bọn hắn bước nhanh. Ba người xuyên thẳng qua tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, hết sức tránh đi U Minh máu giáo truy tung giả ánh mắt. Bọn hắn tại trên đường phố rẽ trái rẽ phải, xuyên qua cái này đến cái khác quầy hàng, tựa như là đang làm một trận im ắng trò chơi. Nhưng vào lúc này, một đứa bé không cẩn thận đụng phải Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh cúi đầu an ủi hài tử, không có chuyện gì, cẩn thận một chút. Hài tử sợ nhẹ gật đầu, chạy trở về phụ mẫu bên người. Khúc nhạc dạo ngắn này đưa tới U Minh máu giáo truy tung giả chú ý, bọn hắn bắt đầu bước nhanh, hướng Lăng Vân bọn hắn tới gần. Lăng Vân cảm thấy nguy cơ, lập tức đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói, nhanh, chúng ta đến tìm một chỗ tránh né một chút. Ba người cấp tốc chuyển tiến một cái hẻm nhỏ, ẩn nấp tại một cái quầy hàng phía sau. Bọn hắn ngừng thở, quan sát truy tung giả phải chăng đã rời đi. Tô Vãn Ngư nhíu mày nói ra, lần này chúng ta tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng U Minh máu giáo người sẽ không cứ thế từ bỏ. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, thoát đi U Minh máu giáo truy tung giả đuổi bắt sau, Lăng Vân ba người cấp tốc đi tới trong trấn một nhà cổ kính quán trà. Trong quán trà hương khí bốn phía, cổ mộc bài trí tạo nên một loại yên tĩnh mà phong cách cổ xưa không khí. Bọn hắn tại một góc rơi xuống tòa, điểm một bầu hương nồng trà hoa nhài. Lăng Vân nói khẽ với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói, chúng ta không có khả năng còn như vậy bị động, đến lạ thường chiến thắng. Tô Vãn Ngư gật đầu phụ họa, sư đệ nói cực phải, chúng ta cần một cái kế hoạch tới đối phó U Minh máu giáo. Tuyết Ảnh thì nhẹ nói, ta có thể dùng ta băng hệ thần thông tại vùng ngoại ô chế tác một cái cỡ lớn mê huyễn pháp trận, dẫn những kẻ theo dõi kia đi vào. Lăng Vân trầm ngâm một lát, kỹ càng bố trí lên kế hoạch tốt, chúng ta trước làm bộ rời đi thôn trấn, dẫn dụ truy tung giả đi theo. Tuyết Ảnh, người phụ trách chế tác mê huyễn pháp trận. Sư tỷ, người cùng ta ở ngoại vi tra lậu bổ khuyết, một khi bọn hắn tiến vào pháp trận, chúng ta liền phong tỏa cửa ra, để bọn hắn không cách nào đào thoát. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bọn hắn cấp tốc uống xong trà, đứng dậy rời đi quán trà, bắt đầu chia đầu hành động. Quán trà bên ngoài, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xuống trên đường lát đá, đám dân thành thị vẫn tại trên đường phố vui sướng đi lại, một phái an bình tường hòa cảnh tượng. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư quanh co đường vòng, cố ý lưu lại vết tích, dẫn dụ truy tung giả đi theo. Đồng thời, Tuyết Ảnh thì lặng yên tiến về vùng ngoại ô, bắt đầu bố trí nàng băng hệ mê huyễn pháp trận. Tại một mảnh yên lặng trong cánh rừng, Tuyết Ảnh hai tay huy động, băng xương tại nàng khống chế bên dưới chậm rãi hình thành phức tạp phù văn cùng đồ án. Lông mày của nàng nhíu chặt, hết sức chăm chú tại pháp trận chế tác. Băng hệ thần thông dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang trong suốt, đem một mảnh cánh rừng biến thành một cái băng lãnh mà thần bí mê cung. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thì tại cánh rừng bên ngoài bố trí bẫy dập cùng ẩn tàng điểm giết chóc, lấy bảo đảm một khi U Minh máu giáo truy tung giả tiến vào, liền không còn cách nào chạy ra. Hoàn thành bố trí sau, Lăng Vân nói khẽ với Tô Vãn Ngư nói, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chỉ cần chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Cũng không lâu lắm, quả nhiên có U Minh máu giáo truy tung giả lặng yên tiếp cận. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cánh rừng, hoàn toàn không có ý thức được mình đã rơi vào bẫy dập. Khi bọn hắn bước vào băng hệ mê huyễn pháp trận trong nháy mắt, toàn bộ cánh rừng phảng phất đột nhiên cải biến diện mạo. Truy tung giả bọn họ lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng, không cách nào phân biệt phương hướng. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nhìn chằm chằm mê huyễn pháp trận, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lăng Vân thấp giọng nói, thời cơ chín muồi, chúng ta xuất kích. Hai người như bóng với hình địa động lên tay đến, đem U Minh máu giáo truy tung giả từng cái vây ở mê huyễn trong pháp trận, không có bất kỳ cái gì một cái có thể đào thoát. Lấy cái cuối cùng truy tung giả bị nhốt, Lăng Vân ba người nhìn qua bị nhốt địch nhân, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Tuyết Ảnh đứng tại pháp trận biên giới, hai tay của nàng nhẹ nhàng vũ động, thúc giục trung tâm pháp trận năng lượng. Pháp trận bắt đầu cấp tốc vận chuyển, tản mát ra băng lãnh thấu xương quang mang, mỗi đạo tia sáng đều như lưỡi dao sắc bén. Trong pháp trận U Minh máu giáo truy tung giả bọn họ sắc mặt đại biến, bọn hắn tại mê huyễn trong pháp trận giãy giụa lấy, ý đồ tìm kiếm lối ra. Nhưng là, theo pháp trận gia tốc vận chuyển, bọn hắn càng phát ra cảm thấy tuyệt vọng. Từng đạo băng lãnh quang mang ở bên cạnh họ lấp lóe, hoảng sợ của bọn hắn cùng tuyệt vọng ở trên mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhanh, mau tìm đường ra. Một cái truy tung giả thất kinh hô, thanh âm của hắn tại trong pháp trận quanh quẩn, lại không người có thể đáp lại. Trong pháp trận truy tung giả bọn họ cảm giác được một loại lực lượng vô hình tại trong cơ thể của bọn hắn tàn phá bừa bãi, bắt đầu xé rách thân thể cùng linh hồn của bọn hắn. Tiếng gào của bọn họ dần dần trở nên thê lương, lập tức từng cái bị cái kia cỗ xé rách lực lượng triệt để xé nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, tại trong pháp trận tiêu tán. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư sớm đã cách xa pháp trận, bọn hắn đứng ở đằng xa trong rừng cây, nhìn lại pháp trận phương hướng. Lăng Vân biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, U Minh máu giáo truy tung giả rốt cục giải quyết, trận chiến đấu này tạm có một kết thúc.